Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 231. Tỏa hồn tháp. Tất tất tất tất thịt thịt thịt. Trong nháy mắt, đàn điện tử bên trong vang lên một trận ốm sáo cùng piano hỗn âm, vang vọng toàn bộ mộ thất. Vài đạo từ mộ thất bên trong chuẩn bị hoành sông lên mà ra đế hoàng hồn phách tại chỗ chấn động, đột nhiên ngừng lại, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Bọn họ tuy rằng còn sót lại hồn phách, nhưng diện mạo nhưng lạ kỳ rõ ràng, còn duy trì năm đó trước khi chết dung nhan. Mà kim đại bàn chờ hồn phách, nguyên bản chạy ra mấy trăm mét, kết quả thanh âm này vừa vang lên, nhất thời tất cả đều ngừng lại trợn to con mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Không phải bọn họ cố ý muốn dừng lại, mà là này một trận khúc thanh âm, khiến cho bọn chúng dừng lại. Không tự chủ được dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tiền bối làm cái gì? Vì sao thân thể thật giống không bị đã khống chế, có gan muốn uyển chuyển nhảy múa cảm giác? Ta cũng là. Ô ô ô. Kim nhị gia nhất bàn bọn chúng đều dọa lăng, hoàn toàn không hiểu tại sao một trận tiếng nhạc sẽ có mạnh mẽ như vậy uy lực. Mộ thất cửa, mấy cái luyện hư kỳ đế hoàng hồn phách cũng chừng lớn con ngươi, nhưng tựa hồ không biết nói chuyện, chỉ có thể há mồm gầm rú, phảng phất mất đi ký ức. Từ khuyết không để ý đến, vừa phối nhạc, ở nhanh nhịp điệu lại tràn ngập phấn chấn phồn thịnh tiếng vang dưới, hắn há mồm hét lớn lên. Dự bị lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, mở rộng vận động. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trong nháy mắt, bất kể là kim nhị gia nhất bàn bọn chúng, vẫn là này mấy cái đế hoàng hồn phách, tất cả đều tập thể nhúc nhích, làm lên thể thao. Cứ việc hành động vô cùng không phối hợp, có thể bọn chúng tay chân chính là hoàn toàn mất đi khống chế, các loại lung tung vung vẩy, có thậm chí ở tại chỗ đánh tới đủ loại kiểu dáng võ quyền. Từ khuyết hơi nghiêng đầu đi theo mộ thất cửa một chút quét tới, vài tên hợp thể kỳ hồn phách cũng không thể tránh thoát loại này khống chế, tương tự ở theo làm thể thao. Này là được rồi, quản ngươi cái gì luyện hư kỳ hợp thể kỳ, ở toàn quốc học sinh trung học tập thể dục theo đài trước mặt, các ngươi cũng phải nghe theo. Từ khuyết thỏa mãn gật gù, ánh mắt nghiêm ngặt xem kỹ bọn chúng hành động. Mà loại này nghiêm khắc bên trong mang theo một ít hiền hòa ánh mắt, chính là trong truyền thuyết. Chủ nhiệm lớp nhìn chăm chú. Kỳ diệu hỗn âm đang tiếp tục. Từ khuyết ngoài miệng cũng ở ghi nhớ tập thể dục theo đài cho bọn họ đánh nhịp điệu. 4, 2, 3, 4, 5, 6. Tứ chi vận động, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mấy cái. Vai vận động, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mấy cái. 2, 2, 3, 4, 5, 6 mấy cái. K, hơ, o, a, cơ, hơ, ngực vận động, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mấy cái. Nhanh chóng nhịp điệu dưới, hồn phách nhóm hành động cũng thần kỳ xuất hiện biến hóa, tựa hồ càng làm càng chỉnh tề, càng làm càng hăng say. Mơ nhạc đang tiếp tục, âm thanh ở tuần hoàn. Thời điểm như thế này, Từ khuyết cũng gọi mệt mỏi, trực tiếp mở ra hệ thống ủy trì công năng, để hệ thống lấy ra bộ phân thần hồn, hỗ trợ biểu diễn gọi nhịp điệu. Sau đó, Từ khuyết hai tay chắp sau lưng, bản một tấm nghiêm khắc mặt, hóa thân làm thể dục lão sư, cất bước hướng mấy đời đế hoàng hồn phách mà đi. Mộ thất cửa, người cầm đầu là một cái tuổi già ông lão, mặt âm trầm, mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Từ khuyết, cả người sát khí dâng trào. Từ khuyết từng ở hoàng cung tổ miếu bên trong gặp ông lão này chân dung, đây là hỏa hoàng cha, cũng là đời trước hỏa hoàng. Nhìn cái gì nhìn? Có tin hay không bản phò mã quất ngươi? Chân nâng lên điểm đúng cao thêm chút nữa. Yêu a, còn có ngươi, đừng tưởng rằng ta không chú ý tới ngươi, hỏa hoàng ông nội đúng không? Mau mau cánh tay nâng lên điểm, chớ có biếng nhác. Còn có vậy ai, ngươi rất sao đừng cùng tay cùng chân được không? chú ý theo sát người khác hành động. Ta có sát, ngươi là đời thứ nhất hỏa hoàng chứ? Lợi hại ta ca, hợp thể kỳ ư, có thể ngươi rất sao có thể hay không nhảy đứng đắn một chút à, uốn tới vỏ lui là muốn như thế nào? Hiện tại là làm tập thể dục theo đài, không phải nhảy ốm tuyết. Võ à đại ca. Ôi ôi ôi, vậy ai, ngươi liền không cần nhảy như thế hang say, quần đều rơi mất. Mau mau kéo lên, các ngươi cơ gia nam tất cả đều là loại này di truyền à, trời sinh tiểu. Vậy cũng không trách hỏa hoàng rồi. Ca múa nhạc đại ca, ngươi kiềm chế một chút, ngươi này tập thể dục theo đài lợi hại nha, luyện qua chứ. Đầu đều sắp lăng bay đi rồi. Từ khuyết đi tới cái nào nhổ nước bọt đến cái nào, các đời hỏa hoàng vừa làm tập thể dục theo đài, vừa bị hắn mắng cái máu chó đầy đầu. Nhưng mà không có bất luận cái nào có thể nắm từ khuyết như thế nào, hồn phách bản thân liền suy yếu, huống hồ tứ tinh cấp âm luật bản thân liền đặc biệt nhằm vào thần hồn, vì lẽ đó coi như là trước mấy đời hỏa hoàng cảnh giới mạnh mẽ đến đâu. Dù cho đến hợp thể kỳ trước sau cũng không thể nại hà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tập thể dục theo đài vẫn còn tiếp tục. Từ khuyết cũng mắng sảng khoái, bắt đầu đứng bên cạnh bắt đầu cân nhắc. Nếu khống chế lại những hồn phách này, hơn nữa còn bỏ ra nhiều như vậy giá trị trang bức trực tiếp giết chết khẳng định liền có thể tiếc. Hệ thống, ngươi thu về hồn phách không? Một cái hợp thể kỳ hồn phách chỉ bán một mình ngươi ước giá trị trang bức. Từ khuyết hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống lạnh lẽo đáp. Không thụ. Ngàn vạn thôi. Không thụ. Dựa vào, dở công phu sư tử ngoạm á ngươi được thôi, một cái giới 1 triệu. Lần này hệ thống thẳng thắn không hồi phục rồi. Từ khuyết xem hệ thống quyết tâm không thu đồ chơi này, mình cũng buồn rầu rồi. Liền hệ thống đều không muốn thu, khẳng định là cay gà hàng nha, mẹ, so với ván quan tài còn không bằng. Nhưng mà nghĩ đến chốc lát, Từ khuyết đột nhiên sáng mắt lên, một thoáng có chủ mới ý. Hắn hứng thú tràn đầy, nóng lòng muốn thử hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống, những đồ chơi này có thể thấy ánh sáng sao? Có thể hay không thấy ánh sáng chết? Những hồn phách này là lấy nguyên nhân nào đó mà sinh ra, này sinh không cách nào rời đi nơi đây, kiến nghị ký chủ mua cao cấp tỏa hồn tháp, đem bọn họ mang ra. Dựa vào, lại muốn hãm hại ta. Từ khuyết vừa nghe, mặt lập tức liền chìm xuống. Cao cấp tỏa hồn tháp, đồ chơi này đến 1000 điểm giá trị trang bức đây. Bất quá ưu điểm là có thể giam cầm thêm cái hồn phách. Đem bọn chúng khóa kín ở bên trong, nhưng cũng có thể thời khắc thả ra. Lúc trước tiểu nhu chết thời điểm, Từ khuyết mua quá một cái tụ hồn tháp cùng tỏa hồn tháp tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng hai người nhưng hoàn toàn khác nhau. Tụ hồn tháp chỉ có thể thu nhận một cái hồn phách, đồng thời có thể thai nghén thần hồn, cũng theo thời gian chuyển rời, thần hồn sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Tỏa hồn tháp liền không giống nhau, hoàn toàn chính là cái nhà tù thời khắc săn vặt thần hồn, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Năm đó Từ khuyết cũng là hết cách rồi, trên người giá trị trang bức có hạn, chỉ có thể mua lại một cái tù hồn tháp, đem tiểu nhu hồn phách bảo tồn lại, nhưng những thôn dân khác, nhưng không thể ra sức. Mỗi khi nhớ tới việc này, Từ khuyết lại một trận cảm thán. Cũng may hắn bây giờ có thể làm chính là mau chóng thu thập này 5 khỏa linh thảo, phục sinh tiểu nhu. Hiện nay hắn cũng đã thành công bước vào hỏa nguyên quốc hoàng lăng, này thứ nhất cây linh dược, rất nhanh sẽ có thể tới tay. Bất quá trước đó, hắn còn muốn mạnh mẽ trả thù một thoáng hỏa hoàng thuận tiện phá hoại này mấy cỗ cường giả thi thể. Đến, không phải là 1000 điểm giá trị trang bức sao, tỏa hồn tháp ta muốn. Chờ đợi sẽ hết bận đi ra ngoài, ta liền thả hỏa hoàng một đống lão tổ tông đi ra nhảy quảng trường võ, hù chết hắn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 232. Bệ hạ đại sự không? Tỏa hồn tháp đổi được tay, chỉ có lòng bàn tay kích cỡ tương đương toàn thân thanh đồng, khắc đầy líp nha líp nhít cổ phù văn. Mà từ khuyết trên người giá trị trang bức trong nháy mắt cũng chỉ còn lại hơn 900 điểm, còn cả gốc lẫn lãi phản lại nợ hệ thống hơn 8.000 điểm giá trị trang bức. Lần này nhưng là không ngừng trở lại trước giải phóng, hơn nữa trước nay chưa từng có nghèo nha triệt để phụ dòng dõi. Nhưng mà tử khuyết chính là không hoảng quá, bình chân như vậy, nhẹ như mây gió lấy ra tỏa hồn tháp. Thừa dịp này mấy cái đế hoàng hồn phách còn ở làm tập thể dục theo đài, không có năng lực phản kháng chút nào thời điểm, từng cách đem mấy cái hồn phách thu vào trong tháp. Mỗi một đạo hồn phách thu vào trong tháp, tháp thân đều sẽ chấn động. Xuyên thấu qua thần thức, tử khuyết thấy rõ mỗi một đạo hồn phách đều bị trong tháp xích sắt ràng buộc, căn bản là không có cách tránh thoát. Dù sao cũng là cái cao cấp tỏa hồn tháp, dĩ nhiên là có cái đó cao cấp chỗ. Từ khuyết này sẽ cũng yên tâm, vung tay lên, đem tỏa hồn tháp thu hồi hệ thống bao vây. Đồng thời, đàn điện tử cũng thu hồi, tập thể dục theo đài đình chỉ. Trong mộ cổ lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Vài đạo đế hoàng hồn phách dễ dàng như thế giải quyết, nhưng cũng làm cho từ khuyết trả giá cho vay đánh đổi. Mà kim nhị gia nhất bàn chờ hồn phách nhóm phục hồi tinh thần lại đều tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Tiền bối, vừa vặn đó là chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng ta sẽ không bị khống chế? Cái này kỳ lạ đồ vật, lẽ nào là cái gì pháp khí mạnh mẽ? Nhưng là lại không cảm ứng được bất kỳ sóng linh khí. Mười mấy cái hồn phách bên trong, xem nói cũng chỉ có như vậy mấy cái. Từ khuyết tuy rằng lấy này lại gia tăng rồi mấy chục điểm giá trị trang bức, nhưng cũng bị hỏi đến phiền lòng cao mày nói. Làm sao? Làm tập thể dục theo đại nghiện là không? Có tin ta hay không để cho các ngươi tập thể đến bộ mắt vật lý trị liệu? Hồn phách nhóm trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bọn chúng cũng không dám chọc từ khuyết, đặc biệt còn tận mắt chứng kiến đến từ khuyết liền mấy đời đế hoàng hồn phách đều có thể như vậy dễ dàng thu thập sau, bọn nó nội tâm đối với từ khuyết cũng càng kính nể lên. Lúc này, từ khuyết cũng không thèm để ý bọn chúng, ánh mắt quan sát này mộ thất. Đây là các đời đế hoàng ngủ say nơi. Vô cùng rộng rãi, đồng thời mấy tòa quan tài đều sắp xếp chỉnh tề, hơn nữa không còn là lấy vật liệu gỗ chế thành, mà là lấy quý giá kim loại màu đen rèn đúc. Từ khuyết không nhận ra loại này kim loại, nhưng cũng lần thứ hai gọi ra hệ thống. Hệ thống, nhanh, ta lại giới thiệu cho ngươi chuyện làm ăn đến rồi, vội vàng đem nơi này quan tài toàn bộ thu về rồi. Giảng đạo lý. Lúc này ngươi dù sao cũng nên cho điểm trang bức đáng giá chứ. Từ khuyết đầy cõi lòng chờ mong nói. Thu về thành công tổng cộng tặng lại ký chủ 3.000 điểm luyện khí tinh hoa. Tinh hoa len sợi, ta muốn giá trị trang bức à? Hệ thống dĩ nhiên không để ý tới từ khuyết loại này vô lý yêu cầu, duy trì lúc trước loại kia cao lạnh. Từ khuyết đối với nó quả thực hận đến nghiến răng. Rồi lại lấy nó không có cách nào. Dù sao hệ thống này là ở đầu mình bên trong. Từ khuyết nếu như muốn đánh nó, biện pháp duy nhất chính là đánh đầu của chính mình. Việc này hắn suy nghĩ một chút, phát hiện không có lời, cũng là không nhiều hơn nữa muốn. Mà theo hệ thống đem màu đen quan tài đều thu về sau, mấy đời đế hoàng thi thể cũng là lạc ở trên mặt đất. Thậm chí cùng bọn họ đồng thời ngủ say ở trong quan tài, cũng có vài kiện tuấn táng phẩm. Một món trong đó là khối màu sắc đỏ tươi bảo thạch, ứng ánh trong sáng, bên trong ẩm chứa vàng bạc hỏa nguyên linh khí, nồng nặc đến dĩ nhiên hóa thành trạng thái lỏng. Đem bảo thạch cầm lấy đến nhẹ nhàng lay động còn có thể nhìn rõ ràng bên trong hồng dị chính đang phun trào. Thứ tốt nha! Từ khuyết nhất thời nhất nhạc. Này bảo thạch vừa nhìn liền biết không đơn giản, sau đó nếu như đem ra luyện chế pháp khí, đem bảo thạch nung nấu đi vào, sẽ có mạnh mẽ tác dụng. Nhận lấy bảo thạch, từ khuyết có hy vọng hướng về trên mặt đất những vật khác. Có linh đan, có pháp khí, càng nhiều chính là pháp quyết. Có thể thấy có mấy đời đế hoàng trước khi chết đã từng đem một số mạnh mẽ pháp quyết, cũng cùng nhau đưa vào phẫn nộ, cũng cùng tự thân an nghỉ. Hiển nhiên những pháp quyết này rất bất phàm, từ khuyết đơn giản nhìn lướt qua. Đúng như dự đoán, thấp nhất đều là địa giai cấp bậc pháp quyết, trong đó thậm chí còn có một quyển thiên giai trung cấp pháp quyết, tên là Nhất Kiếm Kình Thiên, bị khắc ghi chép với một khối trong chiếc thẻ ngọc. Từ khuyết nhìn thấy pháp quyết này tên, nhất thời liền thay đổi sắc mặt rồi. Nhất Kiếm Kình Thiên, như vậy thô bảo uy vũ tên, cũng chỉ có Nhất Trụ Kình Thiên có thể cùng sánh vai rồi. Nhưng hắn vẫn chưa xem thường bộ này pháp quyết, dù sao cũng là thiên giai trung cấp, tất nhiên là có cái đó chỗ cường đại. Chỉ là Từ Khuyết hiện tại cũng không thiếu pháp quyết, vì lẽ đó đơn giản nhìn lướt qua sau, cũng đem ném vào hệ thống bao vây, chuẩn bị chờ sau này có thời gian nhìn lại một chút. Sau đó, hắn thu hoạch thanh thứ hai tứ tinh cấp những khác pháp khí, cũng cùng nhau vứt vào hệ thống bao vây. Chuyến này mục tiêu thực sự, một là nổ mộ, hai là nổ long mạch, cũng hái linh dược. Vì lẽ đó, bước thứ nhất Từ Khuyết là trước tiên nhìn về phía này mấy cỗ thi thể, khóe miệng hơi vung lên một vệt ý cười. Đế hoàng khí đúng không, khà khà, xem ta như thế nào đem các ngươi đều cho phá. Tiếng nói vừa dứt, Từ Khuyết đột nhiên lớn trường vung nhẹ, hút lên một cái phổ thông tiểu đao, bắt đầu đẩy ra những kia đế hoàng thi thể miệng. Nhất thời một luồng vận đục khí, cùng với từng trận long uy đột nhiên từ thi thể cuối cùng phun ra. Từ Khuyết lập tức nhíu mày, bịt lại miệng mũi, luồng hơi thở này có chút tanh tưởi rồi. Đồng thời đối với tự thân không hề tác dụng, hắn cũng không phải là người nhà họ Cơ, khó có thể lợi dụng những này đế hoàng khí đi làm cái gì. Có thể bên cạnh kim đại bàn, kim nhị bàn chờ hồn phách, nhưng dồn dập lộ ra tham lam hưởng thụ vẻ mặt, điên cuồng hô hấp, rút lấy này cỗ đế hoàng khí. Dựa vào, này đế hoàng khí so với thí còn thúi, các ngươi lại có thể nghe được như thế hạnh phúc, thực sự là nhân tài nha. Từ Khuyết xem thường nhổ nước bọt một câu, sau đó lần thứ hai vung lên phi kiếm, đem những cái khác đế hoàng thi thể miệng cũng dồn dập gõ mở ra, phóng thích hết thảy đế hoàng khí, để hỏa hoàng cũng lại không phần mềm hắc có thể mở. Thế nhưng trong đó lại một bộ thân thể cạy ra miệng sau nhưng không có động tĩnh gì. Từ Khuyết nhất thời liền buồn bực. Miệng không có, vậy thì thử xem cúc hoa. Không chút do dự nào, Từ Khuyết xong chỉ ngưng lại, phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, lướt về phía bộ thi thể kia cúc hoa vị trí, đồng thời. Một tiếng, mũi kiếm đâm vào trong đó, ở giữa mi tâm. Nhưng mà vẫn là không có động tĩnh gì, căn bản không có đế hoàng khí trôi đi. Cọ sát, suýt chút nữa đã quên, ngày hôm nay đại chiến thời điểm chó hoàng đế từng ngưng tụ loại này đế hoàng khí, hay là chính là từ cái này hỏa hoàng tổ tiên trên người rút lấy đi qua. Từ Khuyết lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến, xuất hiện một hai cổ không đế hoàng khí thi thể, là bình thường. Chỉ là chờ hắn phóng thích xong hết thảy khí thể, lại quay đầu nhìn về phía kim đại bàn chờ hồn phách giờ, nhưng là nhất thời sững sờ. Mười mấy đảo hồn phách đều đang rơi vào trạng thái tu luyện, hai con mắt đóng chặt, rơi vào cảnh giới đột phá trạng thái bên trong. Từ Khuyết sở khóc sở cười, không nghĩ tới những thứ này hồn phách lại là yêu này một cái, thật nặng khẩu vị. Đơn giản, cũng không lại để ý tới bọn chúng, Từ Khuyết liền bắt đầu ở này to lớn trong mộ cổ, tìm kiếm lên long mạch tam tích. Cùng lúc đó, xa ở trong hoàng cung, Hỏa Hoàng ngồi ở phế tích chi tông, lâm thời bổ trợ tu vị, dĩ nhiên từ từ tiêu tan. Rất nhanh, hắn tu vị trở lại anh biến kỳ, nhưng hắn sắc mặt như trước âm trầm đến đáng sợ. Lúc này, một tên cấm vệ vội vã chạy tới, nhưng truyền đến tin tức. Bức dưới đại sự không ổn, Hoàng Lăng trên đỉnh núi bị người đào mặt vào. Hơn nữa người kia tự xưng là Tạc Thiên Bang Trương Khởi Linh, biệt hiệu Muộn Du Bình. Hỏa Hoàng nghe xong tại chỗ lại phun ra một cái huyết, thương càng thêm thương. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 233. Biến mất long mạch. Đầu tiên là bị Tử Khuyết treo lên đánh vừa giữa trưa, sau đó lại trúng kế chủ động ăn. Phân ẩm nhẫn lâu như vậy, một mực bị Tử Khuyết trốn thoát. Hiện tại lại chuyện tới Hoàng Lăng bị đào tin giữ, hơn nữa còn là Tạc Thiên Bang người làm ra. Hỏa Hoàng liên tiếp gặp này vài lần đả kích hạ xuống, tâm thần lần thứ hai bị thương còn chưa khỏi hẳn thương thế, lập tức tăng thêm. Đào mộ tổ. Tạc Thiên Bang dĩ nhiên đào ta mộ tổ. Này đến tột cùng là Tử Khuyết vẫn là Tử Khuyết phái đi. Hỏa Hoàng bỗng nhiên mắt tối sầm lại, suýt nữa bị tức ngất. Hắn trợn mắt vừa mở, chừng mắt về phía tên kia cấm vệ cắn răng trầm giọng hỏi. Có thể có nhìn rõ ràng này sông Hoàng Lăng người dung mạo. Thuộc hạ không biết, việc này là từ Bàn Sơn phái trong miệng truyền đến, có người nói bọn họ tận mắt nhìn thấy, hơn nữa hôm nay chúng ta xác thực cảm ứng được Hoàng Lăng trận pháp dung chuyển. Cấm vệ nằm dạp người quỳ trên mặt đất thấp thỏm bất an đáp. Hỏa Hoàng tức giận không thể nói, sát khí trên người khuyết tán tứ phương. Viêm Dương công chúa cùng Tử Huyên cũng nhận được tin tức, nhanh chóng tới rồi. Phụ hoàng, việc này không cần lo lắng, nhập ta Hoàng Lăng người, chưa bao giờ có người có thể đi ra quá. Bất luận cái kia Trương Khởi Linh có phải là Tử Khuyết, hắn đều nhất định phải một đi không trở lại. Viêm Dương mở miệng nói rằng, Hỏa Hoàng lúc này mới hơi bình tĩnh, trầm mặc mấy tức, gật đầu nói. Không sai, lúc trước tổ tiên thiết kế cái này Hoàng Lăng chính là đi vào dễ dàng đi ra khó, qua nhiều năm như vậy cũng chưa chắc đã không phải là không ai xông vào quá, nhưng có thể đi ra, một cách đều không có. Vì lẽ đó phụ hoàng ngài vẫn là trước tiên an tâm dưỡng thương, trùng tu hoàng cung việc, giao cho con gái đi xử lý đi. Hỏa Hoàng khẽ gật đầu, lần thứ hai nhắm mắt. Viêm Dương công chúa lạnh như băng lui xuống cùng Tử Huyên cùng rời đi. Cho đến đi tới thiên điện, Viêm Dương công chúa mới thấp giọng nói. Hắn trung quy là đi vào, bây giờ cái này đại họa trong đầu cuối cùng cũng coi như giải quyết. Tử Huyên mím mím miệng, giữa hai lông mày như trước lo lắng, nàng trước sau rất bất an, cho rằng Tử Khuyết vẫn là rất có thể sẽ đi ra. Bởi vì người kia là Tử Khuyết, người kia mang ý nghĩa kỳ tích. Mà Bàn Sơn phái truyền tới tin tức, lúc này dĩ nhiên truyền khắp Hoàng Thành. Vô số bách tính cùng tu sĩ đều chấn động theo. Dĩ nhiên có người xông vào Hoàng Lăng. Trời ạ, thời gian qua đi mấy trăm năm, dĩ nhiên lại có người xông vào rồi. Hơn nữa còn là Tạc Thiên Bang, xem ra Tử Khuyết là có giúp đỡ. Hắn mới vừa ở Hoàng Cung nháo xong việc, thì có người đi Hoàng Lăng làm chuyện. Vậy thì như thế nào, xông vào người, nhưng cho tới bây giờ không một cách có thể đi ra quá. Không đúng, nghe nói Đoạn Cửu Đức đã từng đi vào trộm cái giả quang bôi. Đó là giả Đoạn Cửu Đức loại nhân vật đó, sao có thể chỉ vì trộm cái giả quang bôi đi xông Hoàng Lăng đây? Đúng nha, hẳn là giả. Liền Hỏa Hoàng bọn họ đều không để ý quá loại này nghe đồn. Hoàng Lăng bên trong cấm chế, không người nào có thể phá, dù là hợp thể kỳ cường giả đi vào, cũng khó mà đi ra. Nhìn dáng dấp, Tạc Thiên Bang muốn tổn thất một tên thiên tài rồi. Không có ai cho rằng Trương Khởi Linh có thể từ Hoàng Lăng bên trong đi ra, nhưng xông Hoàng Lăng chuyện này vẫn là ở Hoàng Thành bên trong gây nên không nhỏ động tĩnh, chí ít Tạc Thiên Bang lại một lần nổi danh rồi. Bất quá chuyện này rất nhanh sẽ bị một cái khác đại sự cho úp tới. Hỏa Nguyên Quốc sắp nghênh đón một vị quý khách. Đã sớm nghe nói là Thủy Nguyên Quốc vị kia nữ đế, nàng muốn tới rồi. Đúng, có người nói là Thiên Hương Cốc cuối cùng một đạo nhập môn sát hạch, ngay khi chúng ta Hỏa Nguyên Quốc Hoàng Thành tổ chức, khả năng sát hạch nội dung cùng hỏa diễm có quan hệ. Trời ạ, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy người trong truyền thuyết kia kinh tài tuyệt diễm nữ đế. Có người nói vị này Thủy Hoàng lai lịch thật không đơn giản, năm đó là Thiên Hương Cốc thủ tịch đệ tử, hiện nay là Thủy Nguyên Quốc nữ đế, nhưng có người đồn, nàng vẫn là hải ngoại một cách nào đó đại tộc thánh nữ. Bất kể như thế nào, này mấy Nhật Hoàng trong thành khẳng định lại muốn tiêu cấm, các ngươi xem thủ vệ kia đều biến nghiêm ngặt rồi. Hoàng cung cũng đang gia tăng trùng kiến. Xem ra Hỏa Hoàng cũng rất coi trọng vị kia nữ đế. Ha ha, nghe nói Hỏa Hoàng đối với nàng nhưng là khuyên mộ đã lâu. Xuyệt, chuyện như vậy cũng không thể nói lung tung, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Khắp thành bắt đầu đàm luận nổi lên nữ đế Thủy Hoàng, từ khuyết trộm mộ sự tình chung quy không cách nào so sánh được với vị kia nữ đế nhân khí. Mà vào giờ phút này, Tử Khuyết dĩ nhiên hướng về cổ mộ nơi sâu xa đi tới. Đêm này mấy đời đế hoàng thi thể đế hoàng khí phóng thích đi sau kim đại bàn chờ hồn phách triệt để rơi vào trạng thái tu luyện, phảng phất những kia đế hoàng khí đối với bọn chúng trợ giúp rất lớn. Tử Khuyết cũng không cắt ngang bọn chúng, tùy ý bọn chúng đi tu luyện, một thân một mình hướng dưới lòng đất tiến lên. Dựa theo địa đồ Hoàng Lăng con đường, Long Mạch chính là ở Hoàng Lăng lòng đất, hơn nữa trong lối đi còn thiết trí vô số cấm chế, mỗi một đạo cấm chế đều đủ để chu diệt anh biến kỳ cường giả, thậm chí luyện hư kỳ cũng không dám xông loạn. Đáng tiếc, Tử Khuyết loại này bên người mang theo hệ thống người, nhưng là trực tiếp một đường mở treo, mỗi một đạo cấm chế chỉ cần tiêu tốn 50 điểm giá trị trang bức, sẽ bị phá giải. Phía trước phát hiện cấm chế, có hay không tiêu hao 50 điểm giá trị trang bức phá giải. Phía trước 300 mét phát hiện cấm chế, có hay không? Phía trước, Tử Khuyết hóa thân làm nhà giàu người chơi, có quan hệ thẻ liền dùng tiền đánh, một đường hát vang tiến mạnh, quyết tâm muốn đem Long Mạch cho đào, đem cây kia sinh trưởng ở Long Mạch phần cuối, rút lấy vô số tinh hoa thái sơ hỏa linh thảo hái xuống. Nhưng mà, khi hắn thâm nhập dưới nền đất, tiêu hao 500 điểm giá trị trang bức, phá giải 10 đạo cấm chế, nhưng phát hiện mình thân ở một cái biển lửa dung nham trước. Đây là mảnh thiên nhiên hang, bốn phía đồng dạng che kín lít nha lít nhít cấm chế, nóng bỏng dung nham đang sôi trào lăn lộn, liều lĩnh từng cái bọt khí. Tử Khuyết còn chưa tới gần, cũng đã cảm thấy được một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn hơi suy nghĩ, cau mày hỏi. Hệ thống, Long Mạch đây. Trải qua đo lường, Long Mạch bị người lấy thủ đoạn nghịch thiên, nuôi thả với dung nham bên dưới, đã biến mất. Bản hệ thống có thể cảm ứng được Long Mạch tồn tại, nhưng không cách nào tìm được nó. Kiến nghị ký chủ thu thập Long Mạch chủ nhân đời sau huyết mạch cùng bi thống, mới có thể đem cái đó dẫn ra. Dựa vào. Tử Khuyết tại chỗ phá mắng. Thiên tân vạn khổ, tiêu hao nhiều như vậy giá trị trang bức, kết quả lại bị âm, Long Mạch lại bị người ẩn đi. Người này còn có thể là ai, khẳng định là Hỏa Hoàng một cách nào đó lão tổ làm ra. Nay nói cách khác, hắn hiện tại còn phải chuyên môn chạy đi ra ngoài một chuyến, cầm Hỏa Hoàng huyết mạch cùng bi thống. Chờ đã, hệ thống ngươi có phải là chơi ta? Bi thống là cái gì vừa? Bi thống chỉ chính là nước mắt, chỉ có bi thống cùng huyết thống đồng thời bị Long Mạch cảm ứng được, mới có thể đem nó dẫn ra, ngoài ra, không còn hắn pháp. Tử Khuyết há hốc mồm, muốn huyết thống cũng coi như, lại còn muốn Hỏa Hoàng nước mắt. Không đúng, Viêm Dương công chúa cũng được, thế nhưng, muốn người phụ nữ kia khóc. Ha ha, tựa hồ có chút khó, còn không bằng đi làm Hỏa Hoàng. Tử Khuyết lắc lắc đầu, cực kỳ phiền muộn, thật vất vả đi tới này, lại bị báo cho Long Mạch biến mất ở dung nham bên trong. Chờ chút, dung nham. Đột nhiên, Tử Khuyết phảng phất nghĩ tới điều gì. Từ từ, hắn con ngươi nổi lên một ít tinh mang, khóe miệng đột nhiên cầu lên một vệt ý cười. Khà khà, giấu ở dung nham bên trong là chứ. Hành nha, ta liền đem ngươi này dung nham cái rút khô, xem ngươi còn làm sao tàng. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy, hơi suy nghĩ. Minh Vương trấn ngục thể mở. Trong nháy mắt, Từ Khuyết trong cơ thể bạo phát một tiếng vang trầm thấp, kinh mạch căng phồng. Chỉ nghe một tiếng, Từ Khuyết vận chuyển Minh Vương trấn ngục thể trực tiếp nhảy vào này mảnh nóng bỏng dung nham bên trong. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 234. Hỏa hoàng tế thiên. Dung nham trong ao trong nháy mắt nổi lên một luồng hỏa diễm, đem Từ Khuyết bóng người nuốt chửng. Điểm điểm dung nham tung ở tại trên bờ trực tiếp đem vách đá ăn mòn tan chảy. Đây là cùng hỏa nguyên long mạch dung hợp với nhau dung nham, vô cùng phi phàm, nhiệt độ càng là cao đến đáng sợ. Vụ thảo. Đau quá đau, a tây bà. Từ Khuyết đi vào sau, lập tức ra đầu một nổ, đau đến liên tục kêu ra tiếng. Cho dù là vận chuyển Minh Vương trấn ngục thể cũng khó có thể chịu đựng bực này nhiệt độ cao. Hắn lúc này mặc vào trấn phấn khôi giáp, đồng thời đem nữ yêu diện xa mang theo, căn bản không dám khinh thường những này dung nhâm. Nếu như chỉ cần chỉ dựa vào Minh Vương trấn ngục thể, e sợ lại chờ chốc lát, hắn phải bị sống sờ sờ năng thành một cái chết Từ Khuyết. Hai cái trang bức một mặt vào, Từ Khuyết lập tức cảm giác quấn ở trên người mình dung nham lui bước, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, cả người trở nên ung dung lên, thậm chí còn có một chút điểm mát mẻ. Nếu như dựa theo tầm thường tiểu thuyết động tác võ thuật, nhân vật chính ở vào thời điểm này khẳng định đến chịu đựng đáng sợ thống khổ săn vặt, cuối cùng đấm máu sống lại, từ dung nham bên trong rèn luyện đi ra. Nhưng Từ Khuyết hàng này chính là cùng bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, cái tên này yêu trang bức không thích ăn vị đắng, có hệ thống lại có Minh Vương trấn ngục thể, chỉ cần dung nham tới gần, liền có thể tiến hành hấp thu cũng thăng cấp, hắn khẳng định không muốn trắng bạch nhẫn được thống khổ săn vặt. Chính là muốn như vậy tắm rửa ở ấm áp dung nham bên trong thư thư phục phục cầm đẳng cấp thăng lên đi. Đo lường đến ký chủ phụ cận có to lớn hỏa nguyên tinh hoa, Minh Vương trấn ngục thể bắt đầu tiến hành hấp thu. 1%, 2%, 3%. Thuộc tính trong ngoài tiến độ tăng lên trên vô cùng nhanh, đồng thời Từ Khuyết cũng có thể cảm giác được, này dung nham trong ao dung nham bắt đầu đang chậm chậm giảm thiểu. Từng sợi hỏa nguyên tinh hoa ứng ánh theo Từ Khuyết cả người lỗ chân lông, dâng trào đi đến xuyên, xuyên qua cả người kinh mạch tràn vào đan điền hội tụ. Loại này hỏa nguyên tinh hoa, lực với rèn luyện thân thể, tôi luyện cốt cách kinh mạch. Từ lần trước độ kiếp, Từ Khuyết lấy thiên lôi rèn luyện một lần sau thân thể cũng đã vô cùng cường hãn. Lần này thêm vào này địa tâm hỏa nguyên long mạch dung nhâm, thân thể lập tức lại trở nên cứng cáp hơn, trong thân thể xương cốt đùng đùng vang vọng nứt ra sau lại lần nữa phục hồi như cũ, ẩm chứa điểm điểm hỏa nguyên tinh hoa. Trong đan điền thiên hỏa linh căn hóa thành nguyên anh trở nên càng cường thịnh lên, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Thoải mái ạ. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ thích ý, nụ cười ở dung nham bên trong bơi nổi lên vịnh, mà những này dung nham cũng đang chậm chậm giảm thiểu. Mấy cái thời thần sau, dung nham ít đi 1/3, đồng thời nhiệt độ dĩ nhiên không lại cao như vậy chướng, phần lớn chân chính tinh hoa, hoàn toàn bị Minh Vương trấn ngục thể rút lấy. Từ Khuyết con ngươi hơi híp lại, cởi nữ yêu diện xa cùng trấn phấn khôi giáp. Đúng như dự đoán, thân thể đã trở nên cứng cỏi, không lại cảm giác được chút nào đau đớn. Xem ra lần này lại đối đầu hỏa hoàng, đủ để dùng một quyền nát tan hắn những cái được gọi là long viêm rồi. Từ Khuyết lạnh lẽo nở nụ cười, lần thứ hai nhắm lại hai con mắt, tiếp tục rút lấy dung nham bên trong hỏa nguyên tinh hoa. Thời gian một chút trôi qua. Mấy cái thời thần lần thứ hai đi qua, Từ Khuyết trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống gợi ý âm thanh. Chúc mừng kỳ chủ, Minh Vương trấn ngục thể hỏa thuộc tính đã viên mãn, thu được năng lực mới. Trường khống hỏa diễm. bởi đo lường đến ký chủ tu luyện hỏa nguyên pháp quyết Phật nộ hỏa liên, năng lực mới đem tăng cường Phật nộ hỏa liên 10% độ thuần thục. Viên mãn. Từ Khuyết đột nhiên mở hai con mắt, hơi kinh ngạc. Này Minh Vương Trấn Ngục Thể mỗi một loại thuộc tính đạt đến viên mãn sau đều sẽ thu được trưởng khống thuộc tính năng lực. Lần trước là trưởng khống chớp giật, lần này là trưởng khống hỏa diễm, đồng thời còn ngoài ngạch cho Phật nộ hỏa liên. Gia tăng rồi 10% độ thuần thục. Nay nói cách khác, hắn Phật nộ hỏa liên hiện tại đã cao tới 40% tiến độ, có thể dung hợp 4 loại dị hỏa rồi. Ha ha ha, 4 màu hỏa liên. Lại phối hợp đầy tầng sát nhân thư, coi như là hỏa hoàng nắm giữ long khí hộ thể, cũng đến bị thuấn sát chứ. Từ Khuyết nhất thời cười to. Nhưng sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi. Mình như trước còn ở một mảnh dung nham trong ao, Minh Vương Trấn Ngục Thể hỏa thuộc tính đã viên mãn, có thể này hồ dung nham, nhưng vẫn không có bị hút hết. Tuy rằng nhiệt độ đã biến thấp, hỏa nguyên tinh hoa cũng hầu như biến mất, nhưng dung nham còn có hơn nửa không biến mất. Ca múa nhạc, hệ thống có thể hay không cầm những này dung nham toàn bộ đánh ánh sáng à? Ngươi lại vay cho ta mấy vạn giá trị trang bức, ta hối đoái cái máy bơm thế nào? Từ Khuyết gấp hướng hệ thống hỏi. Hệ thống nhàn nhạt đáp lại. Không đề nghị ký chủ làm như thế. Nếu như dung nham toàn bộ biến mất, long mạch cũng sẽ mất đi chất dinh dưỡng, dẫn đến thái sơ hỏa linh thảo trong nháy mắt khô héo. Cái gì ngoạn ý? Dung nham biến mất sẽ làm linh thảo khô héo, ca múa nhạc, ngươi làm sao không nói sớm à? Vạn nhất ta vừa vặn cầm dung nham đều hút khô rồi, chẳng phải là ra đại sự. Từ Khuyết sợ hết hồn. Bản hệ thống trải qua chính xác tính toán, Minh Vương Trấn Ngục Thể sẽ không hút hết toàn bộ dung nham, vì lẽ đó không có đề kỳ ký chủ. Từ Khuyết không có gì để nói, hết cách rồi, nhân ra hệ thống chính là như thế tha, có thể bắt người ta thế nào đây? Đối với này, hắn cũng kiên định hơn một ý nghĩ, này vay đến 8.000 điểm giá trị trang bức, là tuyệt đối không trả rồi. Chính là như thế kiên cường, chính là như thế cứng. Bất quá, Từ Khuyết cũng đến tiếp thu một cái hiện thực. Vậy thì là hiện tại lại đến đi ra ngoài cầm cái kia chó hoàng đế cho vồ vào đến đánh tới hắn khóc, sau đó sẽ quất hắn huyết, đem long mạch dẫn ra ngoài. Chó hoàng đế, lần này ta tuyệt đối đem ngươi đánh tới khóc. Từ Khuyết hừ một tiếng, từ dung nham bên trong lướt trên cất bước hướng về mặt trên cổ mộ mà đi. Cùng lúc đó, hắn cũng không biết, lúc này trong hoàng cung chính một mảnh kinh hoàng. Bởi vì Từ Khuyết cầm long mạch ở ngoài dung nham tinh hoa toàn bộ hút đi, dẫn đến long khí trong nháy mắt khô cạn, long mạch bên trong khí tức không có cách nào nhanh chóng bù đắp. Điều này cũng làm cho để hỏa nguyên quốc vận trong khoảnh khắc tan vỡ rồi. Hỏa hoàng cùng Viêm Dương công chúa thân là người nhà họ Cơ tự nhiên cảm ứng được điểm này, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Tại sao lại như vậy? Càng không cảm ứng được long khí. Là trận pháp gặp sự cố, vẫn là... Không đúng, đây là muốn vong quốc dấu hiệu. Hỏa hoàng tâm thần rung mạnh. Nếu như quả cầu ra xì hơi cả người co quắp ở trên đất. Vong quốc. Thân là năm quốc bên trong thực lực mạnh mẽ nhất quốc gia, bây giờ càng muốn vong quốc. Viêm Dương công chúa cũng khó có thể tin, nàng không biết vì sao lại như vậy, có thể trực giác nói cho nàng, này hay là theo vào hoàng lăng Từ Khuyết có quan hệ. Lẽ nào? Hắn động long mạch. Không thể, long mạch rõ ràng bị ẩn giấu lên, hắn tuyệt đối không thể tìm được. Viêm Dương, nhanh, phái người chuẩn bị tế điển, chấm muốn tế thiên, đem tế phẩm hiến cho hỏa thần, ta hỏa nguyên quốc. Tuyệt không có thể như vậy bị vong quốc. Đột nhiên, hỏa hoàng bỗng nhiên đứng dậy, muốn rách cả mí mắt. Viêm Dương công chúa nghe xong, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Phụ hoàng, ngươi phải đem nhã phu nhân Không sai, bây giờ chỉ có cái biện pháp này, hy sinh một mình nàng mới có thể bảo vệ Hỏa Nguyên Quốc. Nhưng là... Không cái gì nhưng là, nhanh đi làm, Minh Thiên Thủy Hoàng liền muốn vào thành, chờ đem Thủy Hoàng dàn xếp được, liền cử hành tế điển. Con gái rõ ràng rồi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 235. Ta từ khuyết lại chờ. Côn vơ bi lưu. Hoàng lăng bên trong. Từ khuyết dĩ nhiên từ dưới nền đất tới, từ dung nham bên trong tắm rửa sạch sẽ, Minh Vương trấn ngục thể hỏa thuộc tính đạt đến viên mãn, cả người cũng tinh thần rất nhiều. Bất quá, cái này Tiêu Viêm áo bào đen nhưng là thảm, ở tiến vào dung nham thời điểm đã quên cởi ra, từ khuyết cũng đánh giá thấp dung nham nhiệt độ cao, từ lâu hóa thành tro tàn. Giờ khắc này hắn chỉ có thể đổi một thân thư sinh trường bào. Dấm Lưu Vân Hoa cực kỳ tiêu sái từ tiếp theo một bước chạy bộ tới. Trở lại mộ thất, Kim Đại Bàn chờ hồn phách còn ngồi xổm ở tại chỗ, không nhúc nhích. Tựa hồ bọn chúng lần này tạo hóa rất lớn, vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, cảnh giới nhưng không ngừng đang tăng lên, nguyên bản mờ ảo thân thể lúc này đã trở nên ngưng tụ lên. Từ khuyết cũng không muốn đánh quấy nhiễu bọn chúng. Ngược lại đi ra ngoài còn phải trở về, đến thời điểm lại hối đoái thêm một cái tỏa hồn tháp, đem bọn chúng mang đi ra ngoài làm tiểu đệ. Chỉ là đường đi ra ngoài hiển nhiên không quá thuận lợi rồi. Từ khuyết dựa theo đường cũ chạy về lúc trước mộ thất. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, mình đập ra cái kia động, dĩ nhiên biến mất rồi. Ca múa nhạc, gặp duyệt. Rõ ràng chính là cái này mộ thất. Làm sao biến dạng? Từ khuyết rất là khiếp sợ. Hắn rất xác định mình rơi xuống thời điểm chính là ở này mộ thất bên trong, dấu chân trên đất đủ để chứng minh. Thế nhưng, hiện tại này mộ thất mặt trên, nhưng là một mặt trần nhà, khoảng cách đỉnh đầu của hắn mới chỉ có điều cao 2 mét. Đây nhất định liền không đúng, hắn lúc đó đánh mặt vách mộ, rơi xuống thời gian ít nhất có vài phút. Hơn nữa còn là vận dụng tam thiên lôi động, nhanh chóng lược hạ xuống. Theo lý mà nói, này mộ thất trần nhà đỉnh ít nhất cũng đáp số trăm mét độ cao, bây giờ nhưng co lại thành 2 mét, hơn nữa đập cho động cũng không rồi. Lần này thực sự là gặp phiền rồi. Từ khuyết tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, lúc này từ hệ thống trong gói hàng lấy ra vô tan chi nhận. Vèo một cái, thân hình đột nhiên lướt trên, một chiêu kiếm hướng lên trời hoa bản đỉnh bổ tới. Trong khoảnh khắc, vô số đá vụn rớt xuống trên trần nhà gạch khối bị đánh nát, nhưng... Gạch khối mặt trái, nhưng là ngưng tụ bùn đất. Từ khuyết lúc này trợn to hai mắt, gọi ra hệ thống. Hệ thống, này tình huống thế nào ạ? Trải qua đo lường... Nơi đây bị cấm chế bao phủ, chỉ có thể dựa vào nhân lực tiến hành đào móc. Hệ thống đáp lại nói. Từ khuyết ngạc nhiên, này không phải cùng lúc tiến vào như thế sao? Từ phía trên đào hạ xuống đơn giản, nhưng là từ phía dưới đào ra đi nhưng là khó khăn nha, không cẩn thận khả năng liền đem mình cho chôn rồi. Không đúng vậy. Ta lúc tiến vào, đào cái kia động đây. Từ khuyết lần thứ hai nghi ngờ nói. Ký chủ tiến vào chỉ là một cái truyền tống trận cũng không phải là nơi đây ngay phía trên. Hệ thống lần thứ hai đáp lại đồng thời còn liệt ra một tuyến đường sơ đồ cho từ khuyết. Từ khuyết vừa nhìn liền rõ ràng, khóe miệng lúc này vừa kéo. Này cổ mộ cấm chế quá rất sao nham hiểm, chẳng trách nói người tiến vào không một cái có thể đi ra ngoài. Cảm tình này cả tòa cổ mộ đều bị một cái to lớn truyền tống trận cho bao vây, lúc tiến vào, tuy rằng đập ra một cái đảo động, thế nhưng vừa bước vào chính là truyền tống trận, sẽ bị tùy cơ truyền tống đến trong mộ cổ một vị trí nào đó. Từ khuyết lúc tiến vào cũng là như vậy, chỉ có điều này truyền tống trận sức mạnh quá nhỏ cho tới hắn đem này tơ liên lụy lực, ngộ nhận là tâm tích giờ không trọng tạo thành cái này hiểu lầm. Vì lẽ đó mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại bằng là bị nhốt rồi. Xem ra lại đến mở một lần máy xúc cát rồi. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ, đem lúc trước thuê máy xúc cát gọi ra đến. Nhưng mà, hệ thống nhưng nhắc nhở nói. 12 cái thời thần đã qua, máy xúc cát sử dụng kỳ đã qua, xin mời ký chủ thanh toán 500 điểm giá trị trang bức, mới có thể lần thứ hai sử dụng. Dựa vào. Lại tới đây bộ. Từ Khuyết suýt chút nữa khí nổ, hệ thống này quả thực là gian thương đến không xong rồi. Bất quá tính ra, hiện tại đúng là đã qua 12 cái thời thần, nhưng hắn trên người giá trị trang bức cũng mới còn lại như vậy hơn 500 điểm, làm sao có khả năng như vậy lãng phí đi. Không được, lần này nói cái gì đều sẽ không bị ngươi hãm hại, không cần máy xúc cát, ta như thường có thể đi ra ngoài. Từ Khuyết đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trực tiếp từ chối hệ thống đề nghị, 500 điểm giá trị trang bức. Hừ, bản bức vương một cái tử nhi đều không cho ngươi kiếm lời. Hắn nhớ tới rất rõ ràng kim đại bàn này mấy cái hồn phách đã nói, hơn 100 năm trước lão khiếu hóa tử đã từng tới nơi này, mang đi một cái giả quang bôi. Nếu lão nhân kia có thể đi ra ngoài, này mình khẳng định cũng có thể nha, chỉ cần tìm được lão nhân kia đường đi ra ngoài. Nghĩ tới chỗ này, Từ Khuyết đem khối này kỳ lân mặt ngọc từ trong lòng móc ra cẩn thận bắt đầu cân nhắc, đồng thời thủ đoạn hơi động tràn vào một điểm chân nguyên lực. Ngọc bội trên bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt màu đen vầng sáng, đồng thời cùng với lão khiếu hóa tử khí tức tràn ngập ở bốn phía. Từ Khuyết đi phía trái trích đi mấy bước, vầng sáng hơi trở tối, hướng về phía bên phải đi vài bước. Vầng sáng lại từ từ biến sáng lên đến. Yêu a, nguyên lai chỉ đơn giản như vậy. Từ Khuyết nhạt hỏng rồi, nếu như năm đó này lão khiếu hóa tử đào quá đường nối, vậy khẳng định lưu lại pháp quyết sức mạnh, khí tức sẽ càng dày đặc, kỳ lân mặt ngọc cũng có thể cảm ứng được đến chỗ đó. Nhờ vào đó, Từ Khuyết cũng bắt đầu dựa theo kỳ lân mặt ngọc vầng sáng, hướng về phía trước đi. Một khi vầng sáng trở tối, hắn liền thay cái phương hướng, một khi vầng sáng cường thịnh, hắn cũng sắp bộ tiến lên. Như vậy tuần hoàn, Từ Khuyết càng chạy càng sâu, cuối cùng đến một bức vách tường trước, kỳ lân mặt ngọc dĩ nhiên triệt để trở nên sáng ngời. Mà này vách tường bên trong góc, vừa vặn có một cái động, cửa động bên còn khắc lại vài chữ, chỉ là năm tháng quá xa xưa, bách nhiều năm qua đi, chữ viết từ lâu mơ hồ. Từ Khuyết cũng lười xem thêm, ngồi xổm người xuống, liền hướng trong động tìm kiếm. Phía trước sao là một mảnh hắc ám. Mở miệng bị chặn lại rồi. Từ Khuyết liếc mắt một cái sau, có chút buồn bực, nhưng vẫn là tiếp tục tiến lên. Dù sao hiện tại hắn chỉ còn con đường này có thể đi, nếu như thực sự không được, mới sẽ suy xét cùng hệ thống hối đoái máy xúc cát. Chỉ là cái lối đi này quá dài, thậm chí một hồi tăng lên trên, một hồi giảm xuống, méo mó khúc khúc, Từ Khuyết này một đường, liền đuổi dòng dã hơn hai thời thần. Hắn bắt đầu cảm thấy không đúng, lão khiếu hóa từ đây là cầm đường nối đào đi đâu rồi. Hơn hai thời thần hành trình đủ để vòng quanh toàn bộ Hoàng Lăng chạy vài vòng rồi. Quên đi, đều đi tới này, không lý do quay đầu lại. Từ Khuyết nhíu nhíu mày, tiếp tục tiến lên, đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ, triển khai tam thiên lôi động ở trong đường hầm bay về phía trước lược. Lần này cũng thiệt thòi hắn kiên trì đầy đủ, trực tiếp lại đuổi vài cái thời thần con đường, cuối cùng phía trước cũng rốt cuộc nhìn thấy một tia sáng, Từ Khuyết hoàn toàn phục rồi. Này lão khiếu hóa tử có bệnh à? Đào cái lối đi, lại đầy đủ đi mau trên cả ngày. Từ Khuyết khóe miệng mạnh mẽ co giật, cũng bội phục này lão khiếu hóa tử, này đủ điên, người bình thường đều làm không tới đây sự tình. Bất quá có thể đi ra, Từ Khuyết cũng thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu là bớt đi 500 điểm giá trị trang bức, việc này đáng giá cao hứng. Hắn tăng nhanh tốc độ, thân hình hóa thành bóng mờ, nhanh chóng lướt về phía trước. Cùng với trước mặt thổi mà đến không khí mới mẻ, Từ Khuyết rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, thân hình lướt ra khỏi đường nối. Nhưng sau một khắc, hắn liền há hốc mồm. Lối đi này mở miệng, dĩ nhiên là Đại Minh Hồ bên cạnh một tòa giả sơn. Trực tiếp trở về Hoàng Thành. Từ Khuyết khó có thể tin, này lão khiếu hóa tử thật rất sao sẽ dằn vặt, không phải là đào cái mở miệng sao, lại một hơi cho đào tiến vào Hoàng Thành, hơn nữa mở miệng còn tuyển đến như thế tình thơ ý họa, lại liền làm ở Đại Minh Hồ bên cạnh. Lợi hại ta ca, này lão khiếu hóa tử trăm năm trước khẳng định là người bị bệnh thần kinh. Kha kha, lần này, ta Từ Khuyết lại trở về rồi. Từ Khuyết lạnh giọng nở nụ cười, vỗ vỗ trên người xiêm y, nhìn lại một chút chu vi, sắc trời đã ám chìm, bóng đêm giáng lâm, trên đường người đi đường vô cùng ít, chỉ có Đại Minh Hồ trung ương tòa kia biệt uyển, lúc này đèn đuốc sáng choang. Đúng rồi, Nhã phu nhân cũng là người nhà họ Cơ nha, tìm nàng muốn nước mắt, tựa hồ càng thêm đơn giản. Từ Khuyết đột nhiên sáng mắt lên, cười hì hì, thân hình trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ, ngang trời lướt về phía biệt uyển. Biệt uyển ở ngoài bị một tầng cấm chế bao phủ, nhưng mà này cũng không thể làm khó hắn. Loại này cay gà cấm chế, cùng Hoàng Lăng những kia hoàn toàn không pháp tướng so với, lấy Từ Khuyết mạnh mẽ thần hồn trực tiếp liền mạnh mẽ nghiền ép đi vào, xuyên thấu cấm chế. Không chút nào kinh động bất luận người nào. Dựa theo trước ấm tượng, Từ Khuyết sờ soạng hướng biệt uyển hậu viện mà đi. Trên đường có vài tên thư đồng trải qua, nhưng Từ Khuyết cũng không tính bại lộ. Một đường tiềm hành đến Nhã phu nhân khuê phòng, đang chuẩn bị gõ cửa mà vào. Kết quả, Lý công tử. Trong khuê phòng đột nhiên truyền đến Nhã phu nhân nhẹ giọng hô hoán. Từ Khuyết nhất thời khiếp sợ, ca múa nhạc, nàng làm sao phát hiện ta. Đang chuẩn bị mở miệng đáp lại, trong khuê phòng rồi lại đứt quãng truyền đến kỳ quái tiếng vang. Nơ à, Lý. Lý công tử, to lớn hơn nữa lực điểm. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 236. Nhã lẳng lơ. Côn vơ bi lưu. Đêm hôm khuya khoắt, Nhã phu nhân biệt uyển ở trong, e sợ. Cũng chỉ có Từ Khuyết có bản lãnh này, lén lút lẻn vào đi vào, bên ngoài cũng không có thiếu hỏa hoàng phái tới cao thủ đóng quân cùng với cấm chế dày đặc. Nhưng những này ở Từ Khuyết trong mắt, căn bản là dường như vô dụng. Hắn đổi mặt nạ ra người, một lần nữa đã biến thành cái kia. Hồ ca. Tướng mạo tài tử phong lưu Lý Bạch. Nhưng là ở Từ Khuyết vừa mới bộ đến Nhã phu nhân khuê phòng ở ngoài, chuẩn bị gõ cửa thời điểm, lại liền nghe đến như vậy kỳ quái tiếng vang đến, nhất thời cả người chính là một cái giật mình. Ta cách đi. Nhã phu nhân chuyện này. Chuyện này đối với ta là ngày nhớ đêm mong sao. Lại ở này đêm khuya ở trong, một người ở trên giường thời điểm, vẫn còn ở đó. Nghĩ ta. Nghe này khiến lòng người thần dập sờn âm thanh. Từ Khuyết vốn là dự định bí quyết đường đường chính chính đi vào, thế nhưng hiện tại nhưng là do dự. Nhìn một chút bên cạnh Từ Nhã phu nhân hương khuê ở trong để lộ ra đến mờ nhạt sắc ánh nến, Từ Khuyết trong lòng được kêu là một cái ngứa à. Chờ một chút hãy nói, trước tiên nhìn nhìn xem Nhã phu nhân đến cùng có hay không ở muốn ta. Nói, Từ Khuyết hướng về Nhã phu nhân khuê phòng cửa sổ lặng lẽ tới gần. Này một cánh cửa sổ, vừa vặn là tựa ở Nhã phu nhân bên giường. Thông qua này ánh nến bóng lưng, Từ Khuyết mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Nhã phu nhân này thước tha lại mang theo đấy đà vóc người, còn có chiếc kia bên trong nỉ non cùng đối với mình hô hoán, mang theo gấp gáp thở gấp, càng làm cho Từ Khuyết cả người mỗi một tế bào đều banh trực lên. Ta đi. Cách này ma người tiểu yêu tinh, hơn nửa đêm không ngủ, như thế gọi. Ngay cả ta loại này chính nhân quân tử, đều có chút không chịu được rồi. Từ Khuyết trong lòng đã sớm bị não dương đến không xong rồi. Trên thực tế hắn khẳng định không phải loại kia quy củ người, tay ngay lập tức sẽ không thành thật lên, nhìn này giấy cửa sổ, sau đó học trước đây xem tivi cổ trang kịch bên trong như vậy. Hướng về trên tay dính tê, dơ, y, e, mơ, nước bọt, muốn đem giấy cửa sổ cho chọc thủng. Hắn cảm thấy nhất định phải hào hào quan sát một chút bên trong. Địch tình. Thuận tiện công kích một thoáng nhã phu nhân loại này. Bất nhã. Hành vi. Ta đâm. Dối ra ướt áp ngón trỏ, từ khuyết liếm liếm môi khô khốc, hướng về giấy cửa sổ tàn nhẫn mà một đâm. Nhẹ nhàng một tiếng, từ khuyết phát hiện, này trời ơi, phim truyền hình bên trong toàn bộ hắn mẹ là lừa người à. Ai nói giấy cửa sổ tê, dơ, y, e, mơ điểm ngụm nước nhẹ nhàng đâm một cách là rách à. Nhã phu nhân hương khoe giấy cửa sổ, đó cũng không là hàng bình thường sắc. Từ khuyết coi như là đem ngón tay đầu đều sắp đâm đứt đoạn mất, cũng không thể đâm thủng. Ta đi. Tình huống thế nào? Đâm không phá. Ta liền không tin. Ta sẽ đâm không phá ngươi. Thân là một đời bức vương, từ khuyết tự nhận là không có bất kỳ vật gì có thể trở ngại đến hắn. Huống chi đây chỉ là một tầng đặc thù giấy cửa sổ đây. Bất quá là một tầng chỉ mà thôi. Dù cho là một lớp màng, ngươi cũng đừng nghĩ trở ngại một đời bức vương. Nếu dám che ở bức vương phía trước, liền muốn làm tốt bị hủy diệt chuẩn bị đi. Kết quả là, từ khuyết không đưa tay chỉ trực tiếp nắm tay. Sau đó lại mở ra, nhẹ nhàng nắm lấy bên cửa sổ, nhẹ nhàng cầm toàn bộ cửa sổ đều cho kéo dài. Kha kha, muốn phiền phức như vậy làm cái gì? Trực tiếp mở cửa sổ ra không là được. Một tiếng cọt kẹp. Từ khuyết cầm nhã phu nhân hương khoe cửa sổ cho mở ra rồi. Trong nháy mắt, một luồng thấm người mùi thơm ngát liền xông tới mặt, mang theo một luồng thành thục mùi thơm của nữ nhân vị, là nhất say lòng người tiếng lòng ạ. Ở mang theo mờ nhạt ánh nến bên dưới, nhã phu nhân trên người mặc màu lam nhạt lụa mỏng giống như la áo lót. Hơi nhắm hai mắt, hai chân không ngừng giao nhau cùng vuốt nhẹ, khắp toàn thân một trận đổ mồ hôi tràn trề dáng vẻ, béo mập môi mỏng nhẹ nhàng mở ra đóng lại, như trước từ khuyết đi vào trước như vậy ở đây nam nói mớ. Nguyên lai nhã phu nhân không phải phát hiện ta đến rồi, mà là đang nằm mơ à. Liền trong mộng đều đang suy nghĩ ta. Cũng khó trách, giống ta ưu tú như vậy người. Xác thực người gặp người thích nha. Không trách chó hoàng đế sẽ đem nhã phu nhân cho giam lỏng lên. Nghiêng người, từ khuyết trực tiếp nhảy vào. Hắn hành động rất nhẹ, cũng không làm kinh động bên ngoài nha hoàn. Sau đó, liền lập tức ở toàn bộ hương khuê ở trong bỏ thêm một cái cách âm trận pháp. Thế nhưng, từ khuyết này nhẹ nhàng hành động, vẫn là đem trên giường nhã phu nhân cho giật mình tỉnh lại. Lý công tử, đúng là ngươi sao? Nhã phu nhân mở to mông lung hoang mang mắt buồn ngủ, kết quả vừa nhìn thấy trước mắt từ khuyết, nhất thời liền hoàn toàn tỉnh táo lại, rất là kinh ngạc. Mình vừa nãy ở trong mơ như vậy, bây giờ, chẳng lẽ nói, vẫn là ở trong mộng sao? Nếu như nói, đây thật sự là ở trong mơ mà nói. Này tất cả, liền không cần như vậy câu nệ và ràng buộc ạ. Nhã phu nhân khom người lại trên mặt mang theo màu hồng, hơi thu hồi hai chân của chính mình, nhỏ yếu hai tay, lặng lẽ leo lên từ khuyết trên người, một mặt u oán hướng về phía từ khuyết sáng giọng. Lý công tử, thiếp thân còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Phu nhân chớ sợ, ta này không phải đến rồi sao? Lúc này nhã phu nhân cùng ngày đó ở chúng thư sinh trước mặt cái kia mang theo uy nghi nhã phu nhân tuyệt nhiên không giống, kiều mị ở trong để lộ ra một ít tiểu nữ nhân tư thái, ngượng ngùng bên trong lại mang theo loại kia muốn tìm không buông thả. Như thành thục mật đào giống như vậy, có thể bỏ ra nước đến nhã phu nhân, phàm là bất kỳ người đàn ông nào thấy, e sợ đều sẽ không khống chế được mình. Nhưng mà, từ khuyết là ai? Hắn nhưng là một đời bức vương à. Cái khác bất kỳ nam nhân đều không khống chế được mình, mà từ khuyết liền cảm thấy ở vào thời điểm này. Tại sao muốn khống chế mình đây? Hắn nhẹ nhàng một tay ôm Trầm Nhã phu nhân lưng, Tử Khuyết xem như là chân chính cảm nhận được trong truyền thuyết. Tăng một phần thì lại vét phì, giảm một phần thì lại quá ốm. Hơn nữa, hắn vẫn là thuần túy dùng cảm giác cảm nhận được. Mà ngay khi Tử Khuyết như thế nắm ở Nhã phu nhân thời điểm, nàng khắp toàn thân cũng là không nhịn được một trận bắt đầu run rẩy, sau đó phát sinh một tiếng u, v, quy, quy, mơ đến. Lý công tử. Nhã phu nhân vừa định mở miệng nói chuyện, lại bị Tử Khuyết ngón tay chặn lại rồi môi anh đào nói ra. Không nên gọi ta Lý công tử, như vậy sẽ ảnh hưởng ta đại nhập cảm. Thiếp thân phải gọi. Gọi ta quan nhân. Tử Khuyết dứt lời, một cách liền đem Nhã phu nhân cả người ôm lên, sau đó nhẹ nhàng thả lại đến trên giường. Nhẹ nhàng, rất nhẹ. Nhã phu nhân này mang theo đấy đà, nhưng mềm mại không xương, yếu đuối mong manh dáng vẻ, quả thực phong tình vạn chủng. Mặt mày lưu chuyển thâm tình, nhưng là để Tử Khuyết đã hoàn toàn không để ý tới lễ nghĩa liêm sỉ cùng. Trang bức. Quan nhân, từ nay về sau, ngươi chính là thiếp thân quan nhân. Vẫn cho là còn ở trong mơ, Nhã phu nhân cũng thả xuống mình hỏa quốc tiên hoàng trưởng công chúa thân phận, ở Tử Khuyết trước, hiển lộ hết ra nữ nhân kiều mị cùng nhu tình, hai cái tay nhẹ nhàng ôm Tử Khuyết cái cổ, liền cảm thấy mình là phía trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Nàng khóe miệng hơi cười, đôi mắt đẹp tràn trề loại kia hạnh phúc, là đời này chưa bao giờ có. Thân là hoàng tộc trưởng nữ, từ nhỏ đã bị định vị gả cho hỏa thần. Thê tử cần thủ cả đời sống quả, đây đối với cái nữ nhân mà nói là khó khăn đến mức nào khốn khổ à. Mỗi đến đêm khuya gian nan thời gian, Nhã phu nhân chỉ có dựa vào một ít tràn ngập tài hoa học thức thơ từ đến tán gẫu để giải pha, nhưng là những kia thơ từ luôn có đọc chán thời điểm. Hỏa quốc những này tài tử nhóm viết từ ngữ, nhưng cũng đều là tràn ngập một luồng âu sầu thất bại chua hủ tư vị. Mãi đến tận trước mắt sự xuất hiện của người này, cái kia thuận miệng liền có thể gọi một câu. Tiểu lâu nhất dạ nghe mưa xuân. Đi một bước có thể thán một tiếng. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn thấu. Như vậy kinh tài tuyệt diễm người, sừng sững ở trong đám người, phóng ra vô hạn tài văn hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong trương cùng ánh sáng, khắp toàn thân đều tràn ngập bí ẩn giống như vậy, làm người không nhìn được mê. Mà hiện tại, người này ngay khi trước mắt của nàng, hết thảy đều dường như trong mộng giống như vậy, dĩ nhiên để Nhã phu nhân không nhận rõ hiện thực cùng mộng. Quan nhân thiếp thân. Nhã phu nhân cắn môi anh đào co quắp có chút không biết làm sao. Nhưng mà, Tử Khuyết nhưng là nhẹ nhàng dùng một cái tay làm nổi lên cằm của nàng, khóe miệng cầu lên một ít mang theo xấu xa mỉm cười, nhẹ giọng nhu tình nói ra. Đừng nói chuyện, hôn ta. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 237. Loại bỏ. Hỏa thần che. Côn vơ bi lưu. Như vậy chủ động tác hôn. Nhã phu nhân vẫn là lần thứ nhất tình cờ gặp. Đương nhiên, nàng cũng chưa từng có cùng những kia các thư sinh như vậy thân mật. Những kia các thư sinh từng cái thấy Nhã phu nhân tuy rằng cũng đều là sắc tâm nổi lên, thế nhưng là xưa nay sẽ không có người dám ở Nhã phu nhân trước mặt như vậy trắng ra. Vì lẽ đó, mới vừa nghe đến Tử Khuyết nói như vậy, Nhã phu nhân cũng là sững sờ. Bất quá, Nhã phu nhân cảm thấy mình còn ở trong mơ, vì lẽ đó cũng là cố không được nhiều như vậy, nhắm mắt lại tàn nhẫn nhẫn tâm. Hướng về Tử Khuyết hậu môi dán tới. Cực nóng. Mềm mại. Thâm hậu. Làm cho người ta một loại đặc biệt an tâm, đặc biệt chân thật cảm giác. Cái này chẳng lẽ chính là hôn môi một người đàn ông cảm giác sao? Chẳng trách những nữ nhân kia sẽ nhờ đó mà dạ dạ khó ngủ. Đáng tiếc, mình lại qua nhiều năm như vậy, đều là độc thủ không giường, liền trong đó tư vị đều chưa từng cảm thụ, chỉ có thể ở như vậy trong mộng, mới có thể phán đoán một, hai. Tốt nhuyễn. Nhã phu nhân miệng nhỏ chính là không giống nhau à. Từ Khuyết cảm nhận được nhã phu nhân ướt hôn, trong lòng cũng là một loại khác cảm giác. Thế nhưng, từ nhã phu nhân này chúc chắc mà lại hơi có chút run rẩy hành động, nghĩ đến nàng bị chó hoàng đế giam lòng, thậm chí là cả đời đều chỉ có thể thủ tiết làm cái gì chó má hỏa thần thê tử. Từ Khuyết liền cảm thấy loại này tế thần tôn kính thần truyền thống tập tục xấu không được. Tuyệt đối không được. Nhất định phải công kích, nhất định phải cứu vớt nhã phu nhân, dù cho hy sinh cơ thể ta. Đúng rồi. Muốn loại bỏ hỏa quốc bị hỏa thần che chở, tựa hồ chỉ cần phá hoại. Nhã phu nhân trinh tiết là có thể nha. Nghĩ tới chỗ này, Từ Khuyết con ngươi sáng ngời. Nếu mình làm như vậy, cuối cùng vẫn là vì phá vỡ lật đổ toàn bộ hỏa quốc hỏa hoàng thống trị. Vậy thì thật sự chỉ có thể lần thứ hai hy sinh một thoáng tiểu ta nha. Bất quá, khi thấy nhã phu nhân khóe miệng này nhàn nhạt nụ cười giờ, Từ Khuyết lại muốn lên, mình lần này lẻn vào nhã phu nhân biệt uyển bên này, căn bản mục đích nhưng là vì cho tới nhã phu nhân nước mắt à. Vậy thì nhất định phải đưa nàng cho làm khóc, làm sao hiện tại ngược lại đem nàng cho làm nở nụ cười à. Cái này không thể được, căn bản mục đích đều xong không được, chỗ nào có thể cố tự mình hưởng thụ. Nhưng là muốn thế nào đem nhã phu nhân cho làm khóc đây? Chẳng lẽ thảo khóc nàng? Không được không được, bản bức vương là thương hương tiếc ngọc chính nhân quân tử nha. Tuy rằng Từ Khuyết cũng tin tưởng mình khẳng định có thực lực như vậy, thế nhưng dùng loại này đê tiện vô liêm sỉ phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Là hắn trơ chén. Bất quá hoàn thành ra sao nhiệm vụ, hàng đầu chính là phải có bức cách à. Đầu có thể đoạn, huyết có thể chảy, bức cách không thể ném. Khẽ ngẩng đầu, Từ Khuyết vừa vặn liền nhìn thấy đặt ở nhã phu nhân bên giường một cái tỳ bà, nhất thời trong lòng liền có ý nghĩ. Nếu nhã phu nhân luôn luôn thích nhất chính là tài tử giai làm, đối với thơ lời và nhạc phú cũng đều có rất sâu trình độ. Như vậy mình cứ làm như thế. Quyết định chủ ý, Từ Khuyết liền nhẹ nhàng nâng lên nhã phu nhân giáp, ôn nhu mà lại nhẹ giọng nói ra. Lúc này há có thể không có nhạc khúc. Không biết phu nhân có thể hay không vì ta đàn một khúc tỳ bà. Để ta tìm chút linh cảm, vừa vặn vì ngươi viết một khúc tỳ bà hành làm sao. Quan nhân. Thiếp thân tuân mệnh. Nhã phu nhân cũng chính là tốt này một cái, biết Từ Khuyết tài hoa hơn người, xuất khẩu thành hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương, một bước liền có thể đọc lên một bài ghi danh sử sách thiên cổ giai làm đến, liền lập tức vươn mình lên cầm lấy giường chân tỳ bà, ôm ở trong tay, hỏi dò Từ Khuyết nói. Quan nhân là phải nhanh điều, vẫn là chậm điều. Chậm điều. Ngươi theo ta tiếng đàn liền có thể. Dứt lời. Từ Khuyết cũng xoay tay đem mình đàn cổ lấy ra ngoài, dựa theo tỳ bà hành nội dung tự động sinh thành một bài nhạc phổ, gảy một thoáng dây đàn, uyển chuyển tiếng đàn lượn lờ truyền ra. Cùng lúc đó, nhã phu nhân con ngươi một gió, cũng kích thích tỳ bà theo Từ Khuyết làn điệu, vừa lắng nghe, vừa phối hợp lên. Từ Khuyết sâu nôn một hơi chậm rãi hát niệm. Tầm dương giang đầu đêm tiến khách, lá phong địch hoa thu lạnh dung. Chủ nhân xuống ngựa khách ở thuyền, nâng rượu muốn ẩm không quản huyền. Say không được hoan thảm đem đừng, đừng giờ minh mông giang tầm nguyệt. Chợt nghe nước trên tiếng tì bà, chủ nhân quên về khách không phát. Tìm theo tiếng thầm hỏi đạn người ai. Tiếng tì bà ngừng muốn nói trễ. Nhàn nhạt làn điệu theo Từ Khuyết này cao vút hát thanh âm, đêm đó bên trong nước trên tỳ bà cô đơn âm thanh cùng hình ảnh liền phảng phất ở trước mắt. Di thuyền gần gũi yêu gặp lại thêm rượu về đèn lại mở ra yến. Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra còn ôm tỳ bà một nửa che mặt. Được lắm. Còn ôm tỳ bà một nửa che mặt. Làm Từ Khuyết hát tới đây thời điểm cố ý nhìn về phía Nhã Phu Nhân. Nhã Phu Nhân cũng là xứng sờ, nhất thời liền mình đại vào tiếng ca ở trong cái kia tỳ bà nữ nhân vật ở trong, cũng thật tò mò. Từ Khuyết hát ra dễ nghe như vậy một ca khúc đến, trong đó lại nhưng thật giống như là một đoạn êm tai nói cố sự. Trục xoay bát huyền ba lạng thanh âm, chưa thành làn điệu trước tiên có tình. Huyền huyền yểm ướp nhiều tiếng tư, giống như tố bình sinh bất đắc chí. Lớn huyền tiếng chói tai như gấp vũ, tiểu huyền nhất thiết như nói nhỏ. Tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đạn, lớn châu tiểu châu lạc khay ngọc. Có khác u sầu thầm hận sinh, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Từng đoạn đặc sắc trác tuyệt, phối hợp tiếng tỳ bà, khiến người ta nghe tâm tình cũng theo từ từ hạ lên. Được lắm. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Tự Ngôn vốn là kinh thành nữ, nhà ở Tôn Mô Lăng dưới ở. 13 học được tỳ bà thành, tên loài dạy phường bộ thứ nhất. Năm nay vui cười phục sang năm thu nguyệt gió xuân bình thường độ. Để đi tòng quân A-di chết, mộ đi hướng đến màu sắc cố. Trước cửa lạnh nhạt An Mã Hy, lão đại gả làm thương nhân phụ. Thương nhân lãi nặng nhẹ nhàng biệt ly trước nguyệt phủ lương mua trà đi. Cùng là thiên nhai lưu lạc người tương phùng hà tất từng quen biết. Từng đoạn tươi đẹp nhạc khúc chen lẫn ở trong đó nhàn nhạt bi thương, một cái tỳ bà nữ gả làm thương nhân phụ sự bất đắc dĩ tự lời nói, để Nhã Phu Nhân không tự chủ gợi ra trái tim của chính mình thương việc. Tỳ bà nữ gả cho thương nhân ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều thương nhân lãi nặng. Này không phải là cùng nàng bị hỏa hoàng gả cho hỏa thần tế tự là một cái ý tứ sao? Hắn người lãi nặng, nhưng hy sinh mình hạnh phúc. Thế gian đáng thương nữ tử thiên thiên vạn vạn. Nhưng đại để đều là tương tự nguyên nhân, nghĩ tới đây, Nhã Phu Nhân đúng là không nhịn được nước mắt bà xa, nước mắt liền không ngừng được thấp rơi xuống. Mà Từ Khuyết lúc này cũng là thổn thức không ngớt, hắn cũng không nghĩ tới, một khúc tỳ bà hành sẽ gợi ra ra cảm khái như thế đến, không chỉ là Nhã Phu Nhân cũng có hắn mình. Hắn nhìn Nhã Phu Nhân nước mắt cũng không có dự định tiến lên an ủi vài câu, bởi vì chính như thơ bên trong nói tới. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Vì lẽ đó hắn yên lặng mà đem Nhã Phu Nhân cứng nhỏ xuống nước mắt cho thu thập lại. Nhã Phu Nhân nhưng là nhẹ nhàng thả xuống tỳ bà, nhìn về phía Từ Khuyết, lại như hắn thơ bên trong nói như vậy. Cùng là thiên nhai lưu lạc người tương phùng hà tất từng quen biết. Huống chi, Nhã Phu Nhân vẫn cảm thấy mình đây là ở trong mơ, có lẽ chỉ có ở trong mơ, cái kia tài hoa hơn người ngông cuồng tự đại Lý Bạch mới có thể gan to như vậy và thân mật đến mình khoe bên trong chứ. Này nếu là trong mộng, hà tất kiêng kỵ nhiều như vậy đây? Hà tất kiêng kỵ cái gọi là hỏa thần? Hà tất kiêng kỵ cái gọi là quốc vận? Hà tất kiêng kỵ này hỏa thần che chở? Tất cả đều biến mất đi. Chân thành đi tới Từ Khuyết trước, Nhã Phu Nhân nhẹ nhàng rút đi trên người mình hết thảy la áo lót, đưa nàng hoàn toàn bày ra ở Từ Khuyết trước. Quan nhân nên nghỉ ngơi. Nhìn như ôn nhu hờn dỗi rồi lại bá đạo một câu nói, Nhã Phu Nhân nhẹ nhàng đem Từ Khuyết cho đẩy ngã ở trên giường. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 238. Nữ đế giá lâm. Quan nhân. Toàn bộ khuê phòng bên trong nhất thời tràn ngập một luồng kiều diễm mùi thơm. Từ Khuyết cũng chưa từng nghĩ tới mình lại còn có bị nghịch đẩy thời điểm, này đùa gì thế, lại dám đẩy ta. Xem ta ngân thương tiểu bá vương bảy thứ lang quân lợi hại. Ăn ta một bổng. Từ Khuyết lập tức đổi khách làm chủ cho đến triệt để mà chiếm cứ chủ động vị trong khuê phòng vang lên Nhã Phu Nhân từng tiếng kiều chiến. Đêm đó, điên loan đảo phượng. Nhã Phu Nhân đêm này trầm tích hơn 10 năm khuê oán, ở đêm đó triệt triệt để phóng thích ra ngoài. Đêm đó, hỏa quốc này nhận được hơn 1000 năm hỏa thần che chở, cùng với khuê trên giường một vệt lạc hồng, cũng ở vô thanh vô tức bên trong bị loại bỏ rồi. Làm sáng sớm vũ lộ lặng lặng mà treo ở ngoài cửa sổ xanh biếc lá cây trên, Từ Khuyết rất hưởng thụ mở hai mắt ra, thật sự đã lâu không có ngủ đến như thế an tâm. Nhìn trong lồng ngực nhã phu nhân, Từ Khuyết không nhịn được hồi tưởng lại tối hôm qua điên cuồng đến, ai có thể biết, một khúc tỳ bà hành kết hợp mình 4 sao nhạc sĩ thực lực, lại sẽ có kinh người như vậy hiệu quả đây. Nhã phu nhân không hổ là bị gả cho hỏa thần nữ nhân, mỗi khi nghĩ tới đây, Từ Khuyết đều là không nhịn được suy đoán một thoáng, mình đây là không phải cho hỏa thần đeo đỉnh đầu đại đại nón xanh đây. Bất quá, nhìn thời gian cũng không còn sớm, Từ Khuyết hôm nay còn có tối chuyện quan trọng nhất muốn đi làm, đã thu thập được nhã phu nhân nước mắt, phía dưới. Muốn đi tìm cái kia chó hoàng đế tính sổ, bắt hắn đi hoàng lăng bên trong quất hắn huyết mạch. An tâm ngủ đi. Chờ ngươi tỉnh rồi sau đó, hết thảy đều sẽ cải thiên hoán địa. Nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng nhã phu nhân này khiến lòng người đau bàng, Từ Khuyết chậm rãi đứng dậy, rón rén mặc quần áo, rất có điểm không muốn rời đi nhã phu nhân biệt uyển. Thế nhưng thân là một đời bức vương, có thể nào bị nhất thời tư tình nhi nữ sở khiên bán đây. Trang bức mới là một hạng có thể kéo dài một đời sự nghiệp vĩ đại. Từ Khuyết lớn ngực, uy phong lấm lấm rời đi nhã phu nhân khuê phòng. Lúc này ngoài phòng ánh nắng tươi sáng, hoa hồng xanh lá mạ, là ngày tháng tốt. Từ Khuyết một đường tiềm hành đến mở miệng, đang chuẩn bị tiếp tục ngưng tụ thần hồn lực. Mạnh mẽ xông ra cấm chế, lại nghe được cách đó không xa truyền đến một trận nói chuyện thanh âm. Hắn quay đầu nhìn tới, chỉ thấy hai tên nguyên anh kỳ trong cung cấm vệ, chính ngồi xổm ở biệt uyển cửa, bảo vệ cửa lớn, vừa trò chuyện. Gần nhất thực sự là không yên ổn nha, đầu tiên là trước phò mã đến trả thù, tiếp theo bọn họ Tạc Thiên Bang lại phái người đi trộm hoàng lăng. Đây nhất định là có chuẩn bị mà đến nha, trước phò mã xuất hiện trước, không trước hết phái Lý Bạch đi ra không. Này Tạc Thiên Bang coi là thật là không bình thường, tất cả đều là tinh anh thiên kiêu. Nhưng mà vẫn là không có tác dụng gì, từ khi hỏa hoàng hạ lệnh sưu tầm Lý Bạch, người kia liền biến mất rồi, phò mã cuối cùng cũng chạy, bây giờ một cách Trương Khởi Linh tiến vào hoàng lăng, hơn nửa cũng là tự tìm đường chết. Này cũng là, nhìn qua hỏa hoàng bị mất mặt, có thể kết quả là Tạc Thiên Bang tổn thất một cái thiên kiêu, mặt khác hai cái thì lại bận bịu chạy trốn. Bất quá hôm nay nhưng là Thủy Nguyên Quốc nữ đế tới chơi tháng ngày trong thành đề phòng nghiêm ngặt, chính là lo lắng sẽ có Tạc Thiên Bang những người khác đến gây sự. Cũng không phải sao, liền ngay cả dân chúng đều bị mệnh lệnh không thể ra ngoài, trong thành phố lớn ngõ nhỏ tiểu thương cũng do chúng ta cấm vệ giả trang. Đáng tiếc, nơi này chúng ta vô duyên nhìn thấy vị kia nữ đế, nghe đồn nàng có khuyên quốc chi nhan, càng có mẫu nghi thiên hạ đế hoàng khí phách. Ha ha, bất quá lúc này nếu là còn có Tạc Thiên Bang người dám tới gây sự, khẳng định chắp cánh khó thoát. Khẳng định đến lúc đó nữ đế nói thế nào cũng đến ra tay, thêm vào hỏa hoàng, e sợ đến 10 cái Từ Khuyết đều vô dụng. Hai tên cấm vệ một bên đàm luận một bên cười to. Từ Khuyết bất thình lình từ phía sau hai người xuất hiện, khóe miệng cầu lên một vệt cười gằn. Có thật không? 10 cái Từ Khuyết đều vô dụng sao? Người nào? Hai tên cấm vệ đột nhiên biến sắc mặt, cấp tốc xoay người. Nhưng mà Từ Khuyết cũng không muốn phí lời, nhanh chóng hai đòn nắm đấm trực tiếp liền hướng hai người trên mặt ném tới. Hai tên cấm vệ liền cơ hội phản ứng đều không có, tại chỗ ngã xuống đất hôn mê. Nếu là đổi thành tu sĩ tầm thường tuyệt đối là làm không đến một bước này, có thể Từ Khuyết minh vương trấn ngục thể đã có hai loại thuộc tính đầy tầng, thân thể cứng rắn như cương, cú đấm này cường độ, không thua kém một chút nào một thức cường hãn pháp quyết. lực như núi lớn nắm đấm đánh vào hai người trên mặt. Cũng may mà là này hai tên cấm vệ đều đạt đến nguyên anh kỳ tu vị, bằng không sớm đã bị một quyền đánh nổ đầu. Cái gì thủy hoàng hỏa hoàng, cái khác mấy hoàng đến rồi, ta cũng như thường thu thập. Từ Khuyết vỗ tay một cái, mạnh mẽ chừng hai cái ngất đi cấm vệ một chút, đang chuẩn bị cất bước rời đi, lại đột nhiên linh quang lóe lên, ánh mắt rơi vào hai người bên hông lệnh bài tiến lên. Cấm vệ, giả trang tiểu thương. Khà khà, này thì có ý tứ rồi. Từ Khuyết nở nụ cười, vung tay lên, đem hai tên cấm vệ bên hông lệnh bài hút vào trong lòng bàn tay. Sau đó, bấm ra một tia pháp quyết, đem một người trong đó trên người cấm vệ phục cởi đổi ở trên người mình, cùng sử dụng thủy nguyên lực hóa thành rắn nước, cấp tốc đem hai cái cấm vệ bó thành một đoàn, nhẹ nhàng nhấc lên, liền ném vào nhã phu nhân biệt uyển bên trong tạp vật trong phòng. Trước khi đi còn thuận tiện lấy nói tiểu cấm chế đi tới, tránh khỏi hai người chạy trốn hoặc là bị người phát giác. Làm xong tất cả những thứ này, Từ Khuyết hóa thân hoàng cung cấm vệ bên hông đừng một khối viết chữ lệnh bài, nghênh ngang đi ra ngoài. Bất quá, dung mạo trước sau vẫn phải là biến một thoáng, Từ Khuyết không thể không bỏ ra 20 điểm giá trị trang bức, mua một tấm phổ thông mặt nạ ra người, lúc này cũng không có làm cho quá đẹp trai, trực tiếp mua bán lại một cái phổ thông mặt. Một đường đến trên đường cái, rất nhiều nơi đều vô cùng quạnh quẽ. Dân chúng cả thành đều bị cấm chỉ ra ngoài, làm cho toàn bộ hoàng thành giống như không thành. Chỉ có vào thành cái kia rộng rãi cực kỳ chủ đạo trên, nhưng là vô cùng náo nhiệt, răng đèn kết hoa. Đây là nghênh tiếp nữ đế giờ, phải đi đại đạo. Rất nhiều tiểu thương đều ở hai bên đường phố như thường lệ làm chuyện làm ăn, bày sạp hàng. Một ít cấm vệ đội cũng thỉnh thoảng từ trên đường đi qua. Rất nhiều người trên mặt đều mang theo một ít hưng phấn, tựa hồ cũng không lo lắng Tạ Thiên Bang đến gây sự, mà là đều đang chờ mong Thủy Nguyên Quốc nữ đế đến. Một phần nhỏ khác người thì lại sắc mặt nghiêm nghị, chân chính cảnh giác bốn phía, phòng ngừa bị người đi ra gây sự. Từ Khuyết xem xong nhất thời trêu tức nở nụ cười. Này cẩu hoàng đế cũng thật là sẽ chơi, tìm một đám cấm vệ đi giả mạo tiểu thương, còn không tiếc lấy thủ đoạn gì che lấp tu vi của bọn họ, chính là muốn chờ ta xuất hiện thời điểm âm ta một cái sao. Không thể không nói, này một chiêu vẫn là rất có trình độ. Những kia giả mạo tiểu thương cấm vệ, mỗi một người đều là nguyên anh kỳ bên trong hảo thủ, như vậy một che giấu tu vị thêm vào tu sĩ đối với phàm nhân cơ bản là không đề phòng, nếu như những này giả tiểu thương trong chớp mắt làm khó dễ, vẫn đúng là khả năng đánh ra một trở tay không kịp. Nhưng mà Từ Khuyết từ lâu nhìn thấu tất cả, trên mặt mang theo cười nhạt ý, đang muốn tìm cơ hội trà trộn vào cấm vệ trong đội. Nhưng vào lúc này, một tên cấm vệ đầu lĩnh nhìn về phía Từ Khuyết, nhất thời cất bước đi tới, đồng thời cau mày quát lên. Đỡ ra cái kia, mau mau lại đây, vừa vặn còn kém hai cái tiểu thương vị trí, ngươi theo ta một người một cái, nhanh đi thay y phục trên. Đang khi nói chuyện, cấm vệ đầu lĩnh liền đem một cái phổ thông thô áo tang ném cho Từ Khuyết, cũng chỉ vào rìa đường một cái thịt heo than nói ra. Ngươi sau đó phụ trách làm bộ bán thịt. Tôi. Từ Khuyết nhất thời trợn mắt lên, ta như thế anh Tuấn, ngươi dám để ta ở rìa đường bán thịt heo. Thế nhưng sờ sờ mới mặt nạ ra người ngụy trang quá mặt sau, Từ Khuyết liền yên lặng xoay người, đi đổi một thân thô áo tang, cầm trong tay trên một cái sát trư đao, đến cương vị tiến lên. Không phải cảm thấy mình tấm này giả mặt hình dáng giống giết lợn đồ tể, mà là cảm thấy có thể tương kế tự kế, hỏa hoàng chơi loại này nát ám chiêu, hắn cũng có thể chơi nha. Tìm người giả trang tiểu thương đối phó ta. Khà khà, vậy ta liền tự mình làm bộ tiểu thương, giết ngươi không ứng phó kịp. Từ Khuyết liền như vậy ngụy trang thành một cái giết lợn lão, ẩm giấu với đoàn người, chờ này hỏa hoàng xuất hiện trong nháy mắt, liền mượn hắn này nát ám chiêu, phản lại đi qua nhục nhã hắn. Đến đây đi, mau tới đi, ngốc. bức hỏa hoàng. Ta sát chư đao đã khát khao khó nhìn rồi. Ngươi các lão tổ tông cũng không kiềm chế nổi nghĩ ra được khiêu vũ rồi. Từ Khuyết càng nghĩ càng thấy đến kích thích, cái này ép hắn là làm bộ định rồi. Đang lúc này, hoàng thành cửa thành đột nhiên vang lên một tiếng chất phát tiếng kèn lệnh, vang vọng tứ phương. Tất cả mọi người dồn dập quay đầu nhìn tới. Một tên lão thái giám cưới ngựa vào thành đột nhiên dìm lại dây cương, dồn khí đan điền, lôi kéo sắc bén cổ họng, lớn huyên nói. Thủy Nguyên Quốc Chí Tôn Chí Thiện Huyền Vũ Hoàng Đế Giá Lâm. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 239. Đàm luận nhân sinh. Một chi thanh thế minh mông cuồn cuộn kỵ binh trước tiên vào thành, khí thế tràn đầy uy phong lấm lấm. Sau đó, vạn quân ủng hộ xuống, là một gã người mặt lam diễm long bảo, chân đạp chí tôn vân thủy kiếm nữ tử. Nàng hai tay chắp sau lưng ung dung hoa quý, trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, giống như mẫu nghi thiên hạ thiên thần vương mẫu, ánh sáng rực rỡ mang bốn phía. Nhưng tại này cỗ bình thản ánh sáng rực rỡ mang xuống, mơ hồ đã có loại uy hiếp thiên hạ khí thế, dưới chân tuy rằng đạp trên chính là chí tôn vân thủy kiếm, làm cho người ta ngẩng đầu nhìn lại lúc, vô hình lúc giữa cảm thấy, phảng phất là khắp thiên hạ nàng giẫm nát dưới chân. Cái này chính là Thủy Hoàng trong truyền thuyết nước Nguyên Quốc chí cao vô thượng đế hoàng, cũng năm quốc chi trong duy nhất nữ đế. Nhưng mà, Từ Khuyết quay đầu nhìn lại về sau, nhưng là trong nháy mắt liền mắt choáng váng. Nữ đế. Nàng là nữ đế. Bà mẹ nó. Làm sao có thể. Từ Khuyết trong lòng nhìn không được kinh sợ hô. Cái này vạn người ủng hộ nữ đế hoàng, dĩ nhiên cũng làm là hắn tại vực tháp chi linh trên gặp phải nữ nhân kia. Cái kia lại để cho hắn khó có thể quên được nữ nhân. Ban đầu ở vực tháp chi linh trên mới gặp gỡ, Từ Khuyết cảm giác đầu tiên chính là đây tuyệt đối là thần tê, hơ, e, nơi tài năng cây cỏ đến nữ nhân. Nàng quá bình tĩnh, dường như vĩnh viễn sẽ không tức giận, vĩnh viễn rất sống hồng, giống như một vị hiền hòa trưởng bối đối đãi thế nhân, hết sức bình thản. Nàng có được khuyên quốc chi vẻ mặt, so với không ăn nhân gian khói lửa tê, hơ, e, nơ, tử, nhiều loại này hiền hòa. Trên người cái loại này yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng giống như nhạt, rồi lại nhạt đến làm cho người liếc nhìn. Liền khó có thể lại quên. Từ Khuyết hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn lúc trước đã từng phỏng đoán qua nữ nhân này thân phận, nhiều lắm là cũng chính là thiên hương cốc đại nhân vật, dù sao anh biến kỳ nha, rất bình thường. Có thể vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân này, rõ ràng chính là theo như đồn đãi nữ đế. Nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp nha. Thần tê, hơ, e. E, nơ tài năng thảo nữ nhân, không nghĩ tới chính là nữ đế. Từ Khuyết lắc đầu cảm khái, cũng không có ý định bại lộ thân phận, đợi tí nữa hắn còn là sẽ đối với hỏa hoàng ra tay, không có khả năng bỏ qua. Hơn nữa, nếu như nữ đế ra tay giúp hỏa hoàng, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Thân là một đời bức vương, nguyên tắc nhất định phải có, bức cách cũng muốn có, trang bức phải chứa vào nắm chắc. Cung nghênh Thủy Hoàng. Thủy Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc này theo nữ đế vào thành, trên đường cái giả người bán hàng xong tuần tra cấm vệ đều nhao nhao cùng hô lên. Thanh âm đinh tai nhức ấp, vang tận mây xanh. Đây cũng là bọn hắn phát ra từ nội tâm la lên, trong truyền thuyết được vinh dự thiên kiêu nữ đế hoàng, bọn hắn đã sớm kính ngưỡng đã lâu, đã sớm muốn thấy chân dung. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, trong nháy mắt khuyên đảo. Mà lúc này, nữ đế hồng nhan trong lòng, rồi lại nổi lên một hồi gợn sóng. Hắn cũng ở đây. Trong nội tâm nàng rất kinh ngạc, cảm ứng được người kia tồn tại, cái kia đã từng làm nàng cảm thấy kinh tài tuyệt diễm hoa thiếu hiệp. Lúc trước Từ Khuyết từ vực tháp chi linh thời điểm ra đi, nữ đế hồng nhan liền đánh ra một cái lệnh bài. Rơi vào Từ Khuyết trên người, cho dù lệnh bài đã bị Từ Khuyết thu hồi, nhưng vẫn là tại trên người hắn để lại một tia dấu vết, thế cho nên Hồng Nhan vừa vào hoàng thành, liền đột nhiên cảm ứng được cái này tia dấu vết khí tức. Chỉ bất quá, nàng lúc này ngoại trừ đôi mắt lúc giữa hơi có vẻ kinh ngạc lấy bên ngoài trên mặt như trước bảo tê ngày lạnh nhạt, ánh mắt bất động thanh sắc trong đám người tìm tòi đứng lên. Nữ đế tin tưởng cái kia. Hoa Vô Khuyết đang ở phủ cận. Từng bước một đi về phía trước, nhìn theo rộng lớn vô cùng đường cái đối mặt vô số ánh mắt nóng bỏng, nữ đế cảm ứng được cái kia tia dấu vết khí tức. Cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nàng bình tĩnh như nước tâm tại thời khắc này, lại có một tia gia tốc nhảy lên. Nàng rất chờ mong, nếu là lần nữa nhìn thấy cái kia thú vị thiếu niên, có hay không lại sẽ có đổi mới kỳ sự vật xuất hiện. Đúng lúc này, cách hai bên đường phố mấy cái quầy hàng, nữ đế đột nhiên thân hình dừng lại. Theo sát lấy, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên một vòng vui vẻ. Nàng đã tìm được. Liền tại phía trước cách đó không xa, một cái thịt vũng chỗ, tên kia hình dạng bình thường tay cầm đao mổ heo nam tử trên người, thì có nàng dấu vết khí tức. Hoa Vô Khuyết, chấm tìm được ngươi rồi. Nữ đế trong lòng không nói gì cười cười. Cho dù Từ Khuyết dung mạo thay đổi, có thể nữ đế còn là thoáng cách đưa hắn nhận ra được, bởi vì nàng nhận ra cặp kia kẻ trộm bóng bẩy ánh mắt. Một người dung mạo dù thế nào biến hóa ngụy trang, ánh mắt lại là không lừa được người đấy. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ. Nữ đế trong lòng lại lần nữa cười cười, nhớ tới ban đầu ở vực tháp chi linh lên Từ Khuyết theo như lời qua những lời này. Song khi lúc Từ Khuyết chỉ là vì vung nàng, dùng thử kiếp trước trên internet một cách biện pháp. Chính là song phương đối mặt hơn 10 giây có thể sinh ra hảo cảm, cho nên mới tùy tiện ngắt lấy một câu nói như vậy đảm đương lấy cớ. Hiện tại hắn nhất định là đã quên, có thể nữ đế rồi lại nhớ kỹ, dường như Từ Khuyết lúc trước mỗi tiếng nói cử động tại nữ đế trong lòng tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Mà nữ đế cái này dừng lại cũng làm cho toàn trường tất cả mọi người hơi hơi ngơ ngẩn, vẻ mặt nghi hoặc. Thủy Hoàng bệ hạ tại sao dừng lại? Chẳng lẽ là chồng ta làm gì sai rồi hả? Không đúng nha, hết thảy đều là theo như Hỏa Hoàng phân phó xử lý, không có phạm sai lầm nha. Hơn nữa nghe đồn vị này nữ đế bình dị gần gũi, rất thân dân, không có khả năng để trong lòng những thứ này nghi thức hoan nghênh mới đúng, tại sao lại đột nhiên dừng lại đây? Nhưng mà, sau một khắc, nữ đế cử động. Lại để cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Nàng lại đi xuống Chí Tôn Vân Thủy Kiếm, cất bước đi về hướng bên đường một cái bán đồ trang sức phẩm quầy hàng chỗ, tùy ý nhặt lên một đôi tai trang sức, nhìn về phía con gái cấm vệ giả trang người bán hàng rong cười nhạt nói: "Cái này tai trang sức như thế nào bán?" "Ách, 10. 10 văn tiền." "Chấm đã muốn." Nữ đế lấy ra 10 văn tiền, nhẹ nhàng thả đến quầy hàng lên, mang đi vậy đối với tai trang sức. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng lại chậm rãi đi về hướng kế tiếp quầy hàng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nữ đế vậy mà đi dạo lên phố đã đến, hơn nữa còn tiêu tiền mua thế gian đồ vật. Cái này, vài tên chịu trách nhiệm cung nghênh nữ đế lão thái giám cũng một hồi kinh ngạc. Nhưng là không người nào dám mở miệng nói chuyện, toàn trường hầu như một mảnh yên lặng, ánh mắt đều nhìn chăm chú lên vị này nữ đế, lặng lặng đợi tại bên cạnh. Từ Khuyết vốn cũng không có nhiều chú ý nữ đế rồi, ngược lại là liên tiếp đem ánh mắt quét về phía hoàng cung phương hướng, thầm nghĩ trong lòng Hỏa Hoàng con chó kia hoàng đế như thế nào còn không ra. Kết quả toàn trường trong lúc đó yên tĩnh, lại để cho hắn sườn sốt một chút, quay đầu nhìn lại lúc cũng mới phát giác cái kia nữ đế rõ ràng tại mua sắm. Bà mẹ nó a, nữ nhân này cũng học được trang bức à nha. Từ Khuyết thấy được đều có chút vui vẻ. Có thể sau một khắc, làm nữ đế mua xong một khối bình thường khăn tay về sau trực tiếp chiều hắn quầy hàng đi tới về sau, Tử Khuyết liền ngây người. Ni mã, ta đây là bán thịt heo nha, ngươi tới làm chi a? Tử Khuyết khó có thể tin, đoán không ra cô gái này đế đến tột cùng là muốn làm gì. Có thể nữ đế còn là đi tới trước mặt hắn, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, ánh mắt rơi vào trên quán mấy khối thịt heo lên, nói khẽ. Thịt không tệ, sinh ý như thế nào đây? Ách, coi như cũng được đi. Tử Khuyết hơi có vẻ lung túng nói, mơ hồ trong đó tổng cảm giác mình giống như được xem thấu. Bán bao nhiêu rồi hả? Nữ đế lần nữa hỏi. Tử Khuyết sờ lên chóp mũi. Hôm nay một cân không có bán. Vì cái gì? Bởi vì ngươi đã đến, dân chồng không cho đi ra ngoài. Tử Khuyết không chút lựa chọn đáp. Toàn trường lập tức mọi người mở to hai mắt nhìn bà mẹ nó. Cái này choáng nha, làm cái gì, nói cái gì lớn lời nói thật nha. Nữ đế nhưng lại không để ý, dường như sớm đã biết được, như trước nhìn xem Tử Khuyết, cười nhạt nói. Cái kia, ta mua 2 cân, không bán. Tử Khuyết trực tiếp cự tuyệt. Toàn trường mọi người mê mắt mãnh liệt nhảy dựng, gia hỏa này đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Thủy Hoàng muốn mua thịt ngươi liền bán a, giảng nhiều lời như vậy làm gì? Vì cái gì? Nữ đế trên mặt như trước mang theo có phần có thâm ý cười nhạt. Tử Khuyết nhích miệng thực giả bộ nổi lên mổ heo lão đáp. Bởi vì ngươi không có tới thời điểm mỗi cân 200 văn tiền, ngươi đã đến rồi sau đó, mỗi cân chỉ có thể bán 20 văn, ta bán một cân phải thiếu 180 văn, bán 2 cân may 360 văn, vì vậy ngươi hay là đi mau đi, đi cái khác quầy hàng nhìn xem. Mọi người triệt để ngây người, tình huống như thế nào a đây là, chẳng lẽ lại ra hỏa này cũng không phải là cấm vệ, mà là chân chính dân chồng trà trộn vào ra bán thịt heo rồi hả? Không sao, ngươi có thể theo như mỗi cân 200 văn bán. Nữ đế tiếp tục nói. Vẫn chưa được. Tử Khuyết lại lần nữa lắc đầu. Đây cũng là vì sao? Bởi vì ta không phải là bán thịt đấy, kỳ thật ta là một gã cấm vệ. Toàn trường mọi người lập tức hít sâu một hơi, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên, cái này cấm vệ là điên rồi a. Vậy mà đem chuyện này nói ra. Nếu Hỏa Hoàng đã biết, khẳng định đến chỉnh đốn ngươi nha. Nữ đế cũng không nghĩ tới Tử Khuyết gặp nên được như vậy dứt khoát. Hơi hơi kinh ngạc một cái, đôi mắt lúc giữa lại hiện hiện một vòng vui vẻ. Cái kia, đem ngươi đội trưởng kêu đến, chấm cùng hắn nói chuyện nhân sinh. Nói người nào nhân sinh? Tử Khuyết có chút hư nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, t, rồi cảm giác mình giống như thật sự bị nhận ra. Nói ngươi đấy. Nữ đế nhẹ giọng đáp. Tử Khuyết lập tức khóe miệng co lại, quả nhiên bị nhận ra nha, nữ nhân này như thế nào đoán được hay sao? Lúc này, hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lắc đầu nói. Không được, đội trưởng đang bán hải sản. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 240. Ăn ta một cây dao mổ. Bán hải sản. Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt há hốc mồm, nữ đế cũng kinh ngạc không ngớt. Mà đứng cách đó không xa, hải sản quầy hàng trước cấm vệ đầu lính cũng đầy mặt mộng ép. Ta thiên, ta đây là chiêu ai nha ai, làm sao kéo hàng này đến ngụy trang tiểu thương. Ta thật rất sao ngốc. Bức nha. Cấm vệ đầu lính áo não không thôi, bám vào ốm tay áo. Hận không thể mạnh mẽ phiến chính mình mấy lòng bàn tay. Ngươi chạy tới đây làm gì? Nữ đế khóe miệng mím môi ý cười, không chút biến sắc, lấy thần hồn lực lượng đối với Tử Khuyết truyền âm hỏi. Tử Khuyết trong lòng vẫn là rất nghi hoặc, không nghĩ ra nữ nhân này là làm sao đem mình nhận ra, hắn đồng dạng truyền âm nói. Ta đều phấn thành như vậy, ngươi còn có thể nhận ra ta. Con mắt của ngươi. Nữ đế nhẹ giọng đáp. Tư Khuyết ngạc nhiên, chợt thở dài, cười nhạt nói. Quả nhiên, ta liền biết, giống ta như thế xuất chúng nam nhân, bất luận trốn đến nơi đâu đều tượng trong đêm tối đom đóm như thế, lượng tinh minh, lượng chói mắt, đặc biệt ta này u buồn ánh mắt thổn thức hồ cha, đều sâu sắc mê hoặc ngươi, mặc kệ ta trốn đến chân trời góc biển chung quy vẫn bị ngươi nhận ra, đúng không? Nữ đế nghe xong thấy buồn cười, này nở nụ cười, giống như trăm hoa đua nở, kinh diễm tứ phương tuyệt mỹ khuyên thành dung nhan, có vẻ càng mê người. Toàn trường tất cả mọi người đều xem ở lại. Sững sờ, liền ngay cả những kia nữ cấm vệ cũng ở lại. Sững sờ. Thế gian này, sao có mỹ lệ như vậy người? Hỏa hoàng giá lâm. Đang lúc này, một tiếng sắc bén tiếng nói, từ cuối con đường truyền đến. Nương theo một luồng mạnh mẽ uy thế, hỏa hoàng lần thứ hai trên người mặt ngọn lửa màu vàng long bào, chân đạp long viêm hỏa vân uy phong lấm lấm, khí thế bàng bạc từ hoàng cung phương hướng lướt tới. Mọi người quay đầu nhìn tới, đều nín thở, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Cho dù Từ Khuyết từng nhục nhã hắn mấy lần để hắn đại ném bộ mặt, nhưng hắn trung quy là hỏa hoàng, hỏa nguyên quốc chi chủ. Này cao cao vô thượng địa vị, không người có thể lay động. Nữ đế hơi nhíu mày, thu lại ý cười, ánh mắt vẫn rơi vào Từ Khuyết trên người, đôi môi khinh động, khá là nghiêm nghị truyền âm hỏi. Là nổ thiên chấm thang phái ngươi đến sao? Nàng sớm đang trên đường tới, liền nghe người nổ thiên giúp Từ Khuyết đại náo hoàng thành sự tích, trong lòng rất kinh ngạc, lại không nghĩ rằng đi tới hoàng thành sau, lại cũng gặp phải. Hoa vô khuyết. Có điều, lấy nàng lúc trước đối với hoa vô khuyết. Thực lực nhận thức, khẳng định là cảm thấy hoa vô khuyết. Cũng không có cái kia phổ mã ra Từ Khuyết mạnh mẽ, nhưng nàng rất coi trọng hoa vô khuyết. Thiên phú, không hy vọng hắn bị liên lụy vào. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng không có đáp lại, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng tâm ý. Từ lâu nhìn chằm chằm hỏa hoàng con ngươi trong lúc đó sát ý, hầu như không hề che giấu chút nào. Lúc này hỏa hoàng nhìn qua tuy rằng uy vũ sinh uy, có thể tinh thần khí mạo, dĩ nhiên không lớn bằng lúc trước. Bị Từ Khuyết trọng thương sau khi hỏa hoàng thương thế bên trong cơ thể căn bản cũng không có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa long mạch bên trong dung nham tinh hoa bị cướp đoạt. Khiến cho hắn nổi giận, tổn thương nguyên thần, tổn thương vận nước, cho nên mới bí mật sắp xếp tế đàn, chuẩn bị đem nhã phu nhân tế thiên. Đáng tiếc, tối hôm qua cái kia kiều diễm một đêm, Từ Khuyết dĩ nhiên đem nhã phu nhân hư thân, cái kia không biết mùi vị hỏa thần che chở, từ lâu mất đi. Hỏa hoàng nhưng còn bị chẳng hay biết gì, trên mặt chính bỏ ra một nụ cười, ra nghênh tiếp nữ đế. Khà khà, cẩu hoàng đế, để ngươi cười, lập tức liền có ngươi khóc thời điểm. Từ Khuyết trong lòng liên tục cười lạnh. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, sẽ chờ hỏa hoàng tới gần trong nháy mắt lao ra, đánh một suất kỳ bất ý, phản mơ hỏa hoàng một làn sóng, lại một chiêu đem hỏa hoàng bắt giữ, đem tinh tướng tiến hành tới cùng. Nhưng mà, nữ đế truyền âm lần thứ hai ở trong đầu của hắn vang lên. Không cần loạn đến, hỏa hoàng đã phái ra mật thám, đi khắp mọi nơi tìm ngươi môn nổ thiên giúp báo thù. Ngươi ở vào thời điểm này xuất hiện, chắc chắn bị giết gà dọa khỉ. Giết gà dọa khỉ. Từ Khuyết nhất thời cười gằn, ai giết ai còn chưa chắc chắn đây. Nữ đế lắc lắc đầu. Bên trong hoàng thành ở ngoài, có hơn trăm tên thiên sát sát thủ, thiên sát trưởng lão cũng tới. Là một vị anh biến kỳ tám tầng sát thần, trong bóng tối tùy thời mà động, liền chờ các ngươi nổ thiên giúp tự chui đầu vào lưới. Cẩu hoàng đế liền thiên sát đều thuê đến rồi. Từ Khuyết nghe vậy nhưng là một nhạt. Chó này hoàng đế cũng thật là đa mưu túc trí nha, tìm người giả trang tiểu thương, còn trong bóng tối thuê thiên sát sát thủ. Có điều cứ như vậy nhưng là thú vị rồi, có thể tinh tướng. Lại có một đống hình người kinh nghiệm đưa tới cửa, ngấm lại liền cảm thấy hài lòng. Anh biến kỳ tám tầng sát thần lão quái, Tuy rằng không thể khinh thường, nhưng chỉ cần bọn họ không có long khí hộ thể, một đóa 30 lần uy lực ba màu hỏa liên khẳng định đủ để thuấn sát một mảnh. Không cần loạn đến, ở đây chờ ta, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Lúc này, nữ đế Hồng Nhan lại truyền âm một câu, chợt bay lên trời. Chí Tôn Vân Thủy kiếm giống như thủy quang lưu luyến, dạng người rực rỡ, trong khoảnh khắc lượt đến nàng dưới chân, hướng bầu trời mà đi. Hỏa Hoàng trên mặt mang theo ý cười, cười vang nói. Hồng Nhan gần đây khỏe không? Vẫn còn có thể. Hỏa Hoàng gần đây thì lại làm sao? Nữ đế khẽ mỉm cười, hời hợt, khách khí thăm hỏi. Nhưng tâm tư của nàng cũng không ở này, chuẩn bị mau mau kết thúc những này vô vị nghênh lễ, sau đó quay lại tìm Từ Khuyết, khuyên bảo hắn lui ra Nổ Thiên Rút, gia nhập Thiên Hương Cốc. Có thể hiện tại, Từ Khuyết trong lòng đã một mảnh ngổn ngang. Đại tỷ nha, ngươi làm gì thế bay lên a? Ngươi vừa lên đi, Hỏa Hoàng liền không tới nha, hắn không tới, ta còn làm sao xuất kỳ bất ý. Còn có nhường hay không ta tinh tướng? Từ Khuyết một mặt không nói gì, ánh chừng một chút trong tay dao mổ lợn, nếu không là xem ở nữ đế như thế đẹp đẽ phần trên, hắn đã sớm một đao suy quá khứ. Hồng Nhan không cần biết rõ còn hỏi chấm hai ngày nay, nhưng là xấu mặt. Hỏa Hoàng tự giễu tự lắc đầu cười nói, giả vờ không sẽ bị Từ Khuyết nhục nhã sự để ở trong lòng, lấy hiện ra hắn rộng lớn lao tức giận đế hoàng khí độ. Nữ đế cũng là nhợt nhạt nở nụ cười cũng không nói chuyện. Hỏa Hoàng lại nói tiếp. Chỉ trách chấm nhất thời bất cẩn, để cái kia tiểu nhân hèn hạ thừa lúc vắng mà vào, tuy đem hắn đuổi đi, lại không có thể bắt giữ hắn. Có điều, lần này hắn như còn dám trở lại, sẽ làm cho hắn có đi mà không có về. Điểm này, Hồng Nhan có thể thấy. Nữ đế gật đầu đáp. Hỏa Hoàng động lớn như vậy trận chiến, liền thiên sát sát thủ đều mời tới, thậm chí chuyển ra thiên sát một vị sát thần, hiển nhiên là làm đủ nắm, Nổ Thiên Giúp nếu là có người xuất hiện tất nhiên sẽ bị một lần bắt. Cho nên nàng vừa nãy mới khuyên bảo Từ Khuyết, không nên vọng động. Có thể Từ Khuyết cũng không sợ cái gì chó má sát thần, hắn nghe được Hỏa Hoàng tinh tướng, lập tức liền không nhịn được. Đùa giỡn, bản bức vương còn không tinh tướng, ngươi đúng là trước tiên mặt lên, chỉ bằng ngươi này cặn bã, còn muốn để ta có đi mà không có về. Đột nhiên, Từ Khuyết thủ đoạn vung một cái, dao mổ lợn đột nhiên vút nhanh mà ra, mang theo phá không thanh âm trực tiếp hướng Hỏa Hoàng trên mặt chém tới. Có điều, này trung quy chỉ là một cái dao mổ lợn, Hỏa Hoàng thần hồn lực lại mạnh mẽ biết bao, lúc này uy thế ngưng tụ. Lạnh rên một tiếng. Dao mổ lợn trong nháy mắt gãy vỡ, rơi xuống trên đất. Toàn trường trong nháy mắt vắng lặng, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, ánh mắt. Một hồi, hoàn toàn rơi vào Từ Khuyết. Nữ đế cũng biến sắc, nói thầm một tiếng không ổn, đang muốn mở miệng. Hỏa Hoàng cũng đã ra tay, một luồng mạnh mẽ uy thế bỗng nhiên ép hướng về Từ Khuyết, tiếng nổ quát lên. Lớn mật nghịch tặc, lại dám đánh lén chấm, ngươi là người phương nào? Hỏi ta là ai? Ha ha! Ta là cha ngươi!